Chương 5121, thần mộc nhiên nụ cười vô cùng âm nhu, Giang Trần đám người, đều là mình vật trong bàn tay, tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn còn sống rời đi nơi này, nàng rất có thể đã được đến đại ma kình thương truyền thừa, bằng không, không có khả năng có lớn như vậy tự tin, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Thần Thanh Thanh ánh mắt sáng quắc, nhìn Giang Trần, không sai, đây cũng là lo lắng của ta, xem ra hôm nay, tránh không được một trận ác chiến. Giang Trần biết rõ thần mộc nhiên thực lực, ban đầu nàng, là không có khả năng mạnh hơn chính mình, hơn nữa bọn họ còn có nhân số ưu thế, lấy một địch ba, nếu như không có tuyệt đối phần thắng, thần mộc nhiên cách làm, không khác nào là tự chịu diệt vong. Từ nàng xuất hiện một khắc này bắt đầu, Giang Trần liền cảm giác được nàng trên thân khí tức không giống bình thường, nhưng là tinh thần của nàng như trước vô cùng tự tin, hơn nữa linh hồn cũng là không có nửa điểm tổn thương, cái này nói rõ, nàng cải biến, cũng không phải là đơn giản như vậy, thần lộ hao hết sức của chính trâu hai hổ, mới từ trong tuyệt cảnh chạy ra sinh thiên, vô cực chi nhận thiếu chút nữa thì đưa nàng hủy, thế nhưng bây giờ thần mộc nhiên, thật sự là thật là quỷ dị, bất luận như thế nào, ta đều cùng ngươi sinh tử cùng cộng, Giang Trần đại ca, thần lộ nắm thật chặt Giang Trần tay, hai người trong lúc đó càng là tràn đầy ý chí chiến đấu, Giang Trần nhìn về phía thần Thanh Thanh, cũng là vô ý thức kéo nàng tay, thần Thanh Thanh sắc mặt biến thành hồng, môi khẽ cắn, trong lòng vô cùng kiên định, chúng ta một chỗ, Giang Trần ánh mắt, dần dần nhu hòa, thần Thanh Thanh yên lặng gật đầu, Giang Trần mang theo thần lộ cùng thần Thanh Thanh, chuẩn bị nghênh chiến thần mộc nhiên, tất nhiên đã không có đường lui, vậy liền quyết một trận tử chiến, sách sách sách, thực sự là cảm động rất sâu một màn nha. Ha ha ha, chỉ tiếc, các ngươi hay là muốn chết, ta đã dung hợp đại ma kình thương bộ phận linh thức, các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy. Thần mộc nhiên lòng tin mười phần, tựa như bầu trời tuyệt thế thần ma, lần này, ngược lại là Giang Trần đám người lâm vào bị động bên trong, coi như là ngươi dung hợp truyền thừa đại ma kình thương thủ đoạn, ta cũng muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Giang Trần nâng kiếm mà lên, không chút do dự, thiên long kiếm như có thần trợ, bạo phong nước cuồn cuộn, điều động 3000 nguyên khí, cuốn sạch cửu thiên bên trên, tới tốt, thần mộc nhiên khóe miệng cười nhạt, chẳng thèm ngó tới, trong lúc vất tay, hiện ra hết bá giả phong phạm, thần mộc nhiên ngón tay ngọc một đạn, kình khí như sóng, trực tiếp đem Giang Trần kiếm thế đẩy lui, khủng bố kình đạo, cũng là Giang Trần hoàn toàn không hề tưởng tượng đến, một chiêu một thức, trong nháy mắt đưa hắn vỡ lui, thủ đoạn như vậy, thật không đơn giản, Giang Trần trên mặt viết đầy vẻ ngưng trọng, bạch bạch bạch lui lại mà đi, mà thần Thanh Thanh cũng là nâng kiếm mà lên, cùng Giang Trần một tả một hữu, tiến công thần mộc nhiên, mặc dù hai người tỉ muội tình thâm, thế nhưng tại sinh và tử trước mặt, nàng vẫn là không có lựa chọn, hơn nữa hiện nay đã cùng Giang Trần song túc song tê, nàng có thể làm, nhất định phải là cùng Giang Trần bệnh thành một sợi dây thừng. Thần mộc nhiên sớm cũng đã không còn là ban đầu nàng, nàng đã bị ma quỷ thôn phệ, nàng muốn hủy diệt thần gia, đây mới là nguy hiểm nhất, thừa kế đại ma kình thương linh thức, mà nàng, có lẽ sớm đã không còn là nàng, đại ma kình thương, rất có thể đã dần dần đồng hóa nàng, thần lộ tan tác. Là bởi vì vô cực chi nhận, thế nhưng thần mộc nhiên nhưng là đắm mình, hơn nữa muốn hủy diệt thần gia, muốn dùng thần gia tới làm bàn đạp, hủy diệt chúng sinh, thành tựu nữ đế, cái ý nghĩ này chính là tương đối nguy hiểm. Thần Thanh Thanh mặc dù trong lòng do dự, mâu thuẫn bất an, thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không giúp người xấu làm điều ác, trường kiếm đâm ra, quyết tâm đã động, nàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lưỡng lự, một trận chiến này, thấy chết không sờn. Giang Trần cùng thần Thanh Thanh thế tiến công. Trong nháy mắt liên hợp mà lên, thế nhưng thần mộc nhiên bàn tay, nhưng là phong khinh vân đạm, nhẹ nhàng khẽ động, giống như là lực khắc thiên quân, đem Giang Trần cùng thần Thanh Thanh bước lui, hoàn toàn không có chút do dự nào có thể nói, Giang Trần cũng là rõ ràng cảm giác được, thần mộc nhiên lực lượng, tự hồ đã vượt qua nàng nguyên bản trạng thái, vô cùng hung mãnh, chính mình thi triển long biến, đều không thể cùng với mặt đối mặt va chạm, đằng long biến. Đệ nhất biến, Giang Trần không chút do dự nào. Đằng long chi biến, để cho hắn huyết nhục thần, chân long thân thế, đạt tới càng phát ra cường hãn cấp độ, hơn nữa thực lực cũng có bước tiến dài, đối mặt như vậy cường đại cải biến, Giang Trần lăng vân kiếm tái khởi, phong ba thoải mái, khí thế nuốt long, giết, người như kiếm, kiếm cũng như người, Giang Trần vô cảnh chi kiếm, tầng tầng tới gần, bình phục chiến càng mãnh liệt, thần mộc nhiên mặc dù chiếm được bộ phận đại ma kình thương truyền thừa, thế nhưng tuyệt đối không thể nào là sở hữu, bằng không. Nay lúc hôm nay, nàng căn bản không cần theo chân bọn họ nhiều như vậy lời thừa, đại ma kình thương truyền thừa, muốn giết bọn hắn, khả năng sẽ có giống như thần trợ, trực tiếp chấn giết bọn hắn. Các ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta. Thần Mộc Nhiên chấp tay hành lễ, lôi đình một kích, cường thế đánh ra, trực tiếp đem Giang Trần cùng thần Thanh Thanh đẩy lui. Giang Trần còn tốt, dù sao thân thể hắn chân quá cường hãn, chống lại đánh năng lực phi thường mạnh, thế nhưng thần Thanh Thanh sẽ không có may mắn như thế, liên tiếp lui nhanh, khắp nơi sợ hãi, vô cùng khẩn trương. Ngươi không sao chứ? Giang Trần kéo thần Thanh Thanh bả vai, thấp giọng hỏi nói. Thần Thanh Thanh một khẩu nghịch huyết phun ra, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Ta không sao. Thần Thanh Thanh lắc đầu, thế nhưng đủ để đoán được, hiện tại thần Mộc Nhiên đến tột cùng có nhiều mạnh, chỉ một kích là có thể đánh cho trọng thương, để cho nàng hoàn toàn đã không có sức đánh trả. Kiến càng lay cây. Các ngươi, trong mắt ta, đều chẳng qua là con kiến hôi bình thường tồn tại. Ha ha ha ha, thần Mộc Nhiên cuồng tiếu, vô cùng chói tai, âm hiểm mà băng lãnh, lúc này, nàng rốt cục lộ ra tướng mạo sẵn có. Giết các ngươi, Cửu Long Thạch vách tường, chỉ có ta một người độc chiếm, thần Thanh Thanh, ngươi theo ta trong lúc đó, kém nhiều lắm, ngươi căn bản không xứng cầm đến Cửu Long Thạch vách tường, đại ca ngươi cũng bất quá là người ngu ngốc một cái, chết không có gì đáng tiếc, truyền thừa đại ma kình thương thủ đoạn, ta muốn đạt được Cửu Long Thạch vách tường, lấy đồ trong túi bình thường. Thần Thanh Thanh cắn chặt răng, thế nhưng tình thế so với người kém, hơn nữa hiện tại thần Mộc Nhiên, hoàn toàn cũng đã biến thành ma quỷ giống nhau, hai người sớm liền đã không phải là người của một thế giới, cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không thần phục ngươi. Thần Thanh Thanh gian nan đứng lên, kiếm chỉ thần Mộc Nhiên, như trước dân trào mà đứng, không biết tốt xấu, thần Mộc Nhiên lần thứ hai vung tay lên, thẳng bước tới, một chưởng đánh ra, phong ba liên tục, thế xông hoảng sợ. Để cho Giang Trần cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, cút ngay, một tiếng khẽ kêu bên dưới, thần lộ tay cầm vô cực chi nhận, vung vẩy mà ra, cường hãn vô cực chi nhận, để cho thần lộ cũng là giống như có thần trợ, vô cực chi nhận đáng sợ, tương đương chấn động, thực lực của nàng, vào giờ khắc này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, hoặc có lẽ là vô cực chi nhận cùng nàng dung hợp, mới là trọng yếu nhất, vô cực chi nhận bộc lộ tài năng, trực tiếp chiến lui thần Mộc Nhiên, nguyên khí bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt trở nên kịch liệt lên, bầu không khí e vì khẩn trương, Giang Trần trong ánh mắt, cũng là nóng bỏng vô biên, lúc này thần lộ xuất hiện, cũng là đưa bọn họ chiến cuộc kéo lại, dù sao đối với hiện tại thần Mộc Nhiên mà nói, bọn họ như muốn đánh bại, vẫn là tương đối khó khăn, thần Thanh Thanh cùng Giang Trần ở giữa liên thủ, ở trong mắt thần Mộc Nhiên, căn bản cũng không có như vậy mạnh áp chế lực, hơn nữa lúc này thần lộ, sớm cũng đã là xưa đâu bằng nay, vô cực chi nhận dung hợp cùng tung hoành. Để cho thần lộ thay đổi trước đó phong mạo, trọng quyền xuất kích, cho dù là nàng bây giờ, còn không có đạt được chân chính trạng thái hoàn mỹ, thế nhưng như trước không thể khinh thường, muốn động Giang Trần đại ca, trước qua cửa ải của ta, thần lộ mắt lạnh bể nghệ, sát khí tung hoành, Giang Trần là nàng ranh giới cuối cùng, lúc này nàng coi như là liều mạng, cũng nhất định sẽ đem thần Mộc Nhiên dụ dỗ, Giang Trần đại ca sinh mệnh, ở trong mắt nàng, xa so với chính mình trọng yếu hơn, thậm chí tại thời khắc cuối cùng. Nàng đã làm xong thần Mộc Nhiên đồng quy vu tận chuẩn bị, nhất định không thể để cho nàng chút nào cơ hội, đối với Giang Trần đại ca tạo thành uy hiếp, vô cực chi nhận, còn không phải ngươi có thể dùng ra được, lấy ngươi bây giờ thời điểm, căn bản là không có khả năng đem vô cực chi nhận toàn bộ thực lực phát huy được, ta hiện tại liền tốt tốt dạy dỗ ngươi, phải nên làm như thế nào ngươi, thần Mộc Nhiên tóc dài loạn vũ, ánh mắt lạnh lùng như sương, hai nữ nhân cây kim so với cọng râu, tràn đầy ý chí chiến đấu. Chiến đấu khí tức vô cùng nồng nặc, cái kia loại thấy chết không sờn bá đạo cùng cường thế, không có bất kỳ người nào có thể so sánh với. Giang Trần trong lòng nghiêm nghị, xem ra coi như là chính mình cũng là xem thường thần lộ, tại hắn kiếm 36, triệt để đem vô cực chi nhận cùng thần lộ lột rời đi sau đó, bọn họ mặc dù sớm cũng đã không còn là nhất thể, thế nhưng thần lộ cùng vô cực chi nhận ở giữa dung hợp, cái kia chất nước nhũ, giao hòa, thông hiểu đạo lý cảm giác, lại là vô cùng hòa hợp. Cho nên mới có thể để thần lộ thực lực, nước lên thì thuyền lên, đạt được một cái coi như là Giang Trần đều không thể sánh bằng cao độ. Vô cực chi nhận vào giờ khắc này, hoàng mỹ đạt tới trước đó chỗ không đạt tới cấp độ, trước đó vô cực chi nhận thần niệm, đã hoàn toàn thoát khỏi cá nhân khống chế, nhưng là bây giờ làm một món thần binh, nó đã chân chân chính chính trở về đến rồi nó cần phải ý nghĩa tồn tại. Thần binh phía trước, thần lộ thế như trẻ tre, thần Mộc Nhiên tự nhiên cũng là tuyệt không từng tỏ ra yếu kém. Lòng tin của nàng, nhưng là so thần lộ càng thêm tự tin, hiện nay nàng sớm cũng đã không cần ỷ lại bất kỳ kẻ nào, trên thế giới này, dựa vào bất luận kẻ nào đều không như chính mình, chỗ dựa vững chắc núi ngược lại, dựa vào nước nước hạt, chỉ có thực lực của chính mình trở nên lớn mạnh lên, nàng mới có thể thiên hạ vô song. Thần Lộ hoàn toàn không để cho Giang Trần thất vọng, Vô Cực Chi Nhận tung hoành lật bay, so với trước đó, tự hồ cũng là không thua bao nhiêu, mặc dù Vô Cực Chi Nhận thần niệm đã bị Giang Trần lau đi, thế nhưng cùng Thần Lộ ở giữa liên động, vẫn luôn tại, Vô Cực Chi Nhận giống như là Thần Lộ lão bằng hữu giống nhau, giữa hai bên phối hợp vô cùng ma khí, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, từng đạo hình cung phong mang, như là viên nguyệt loan đao, tùy ý chém ngang, dễ như trở bàn tay, cùng Thần Mộc Nhiên ở giữa đối chọi, cũng là càng phát ra kịch liệt, hai nữ nhân như là liệt như lửa, điên cuồng nước cuồn cuộn, nguyên khí bạo rạp, lần lượt giằng co, đều là kinh thế hải tục, Giang Trần nhìn ra được, Thần Lộ hiện tại đã là nỏ hết đà, mặc dù bây giờ cùng Thần Mộc Nhiên càng đấu có đi có lại, thế nhưng một lúc sau, khẳng định sẽ thua trận, loại tình huống này, tất nhiên sẽ trở thành sự thực, hai người lần lượt giao phong, nhìn qua đều là hận ý không gì sánh được, nhanh chóng muốn đưa đối phương vào chỗ chết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lưỡng lự, phẫn nộ cùng gào thét, không cam lòng tỏ ra yếu kém, ai nói nữ tử không như nam, hai người bọn họ hoàn mỹ giải thích câu nói này hàm nghĩa, tiện nhân, ta một nhất định ngươi phải sống không bằng chết, Thần Mộc Nhiên cắn răng, cười lạnh nói, từng cú đấm thấu thịt, quanh sát mà xuống, làm cho Thần Lộ cũng là liên tục bại lui, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, ác giả ác báo, Thần Lộ cũng tia không yếu thế chút nào, hai người quyền chưởng tương đối, Vô Cực Chi Nhận càng là lớn người tới, không ngừng phong tỏa Thần Mộc Nhiên lối đi, thế nhưng Thần Mộc Nhiên quá linh hoạt rồi, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn Thần Lộ, thể lực cũng so Thần Lộ càng tốt, cục diện vào lúc này, đã là dần dần kéo ra, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi giúp nàng, Giang Trần nhìn về phía Thần Thanh Thanh, thấp giọng nói, ân. Tất cả, cẩn thận, Thần Thanh Thanh ánh mắt ôn nhu nhìn Giang Trần, nàng đột nhiên có chút sợ mất đi người nam nhân trước mắt này, không chỉ là nhân là đại ca Lâm Chung nhắc nhở, vẫn là nàng đối với người đàn ông này dần dần tiếp thu, hắn tự hồ đã trở thành chính mình mệnh trung chú định cái kia người, Giang Trần ánh mắt như đao, ánh mắt trong suốt, nhìn Thần Lộ liên tục bại lui cục diện, trong lòng rùng mình, Thần Lộ làm đã đủ nhiều, là chính mình, nàng dùng hết toàn lực, cho dù chết, cũng sẽ không tiếc, thế nhưng Giang Trần tuyệt đối sẽ không để cho nàng chết đi, cho dù chết, cũng là chính mình chết trước. Thiên Long kiếm từ trên trời giáng xuống, Vô Cảnh Chi kiếm lần thứ hai hiện ra, kiếm thế như rồng, phong bạo tái khởi. Hôm nay, ta liền để cho các ngươi biến thành một đôi số khổ uyên ương, Hoàng Tuyền Lộ bên trên, các ngươi coi như là có cái bạn mà, nghìn vạn không cần cảm ơn ta, ha ha ha, Thần Mộc Nhiên cười lạnh, ánh mắt âm nhu nhìn chằm chằm Giang Trần. Hai người trong lúc đó mặc dù có qua thích hận đang vào, cá nước thân mật, thế nhưng Thần Mộc Nhiên như trước chưa từng buông tha. Chính mình đối với nội tâm điên cùng theo đuổi, nàng không cam lòng rơi người ở phía sau, càng không cam lòng tâm thành là Giang Trần phụ thuộc, nàng muốn thành là người trên người, thành là chân chính người thống trị, đến lúc đó coi như là thần gia, cũng tất nhiên sẽ bị chính mình dẫm tại dưới chân. Ban đầu chính mình, bọn họ lạnh lẽo, hiện tại chính mình, bọn họ không với cao nổi, thần gia thiên tài hàng ngũ, chính mình đã trải qua một lần lại một lần liều mạng tranh đấu, mới miễn cưỡng tiến vào một lần này cổ địa thí luyện. Nhưng là đối với thần gia mà nói, nàng thủy chung đều là có cũng được không có cũng được tồn tại. Tại Thần Mộc Nhiên trong lòng, nàng vốn nên là trong bầu trời nổi bật nhất viên kia tinh, nàng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lưỡng lự, nàng phải cải biến, nàng nhất định phải thành là người trên người, đem tất cả con kiến hôi, dẫm tại dưới chân. Thần Mộc Nhiên, ngươi quá khăng khăng một mực, liều lĩnh tự đại, tự cho là đúng, thần gia, không phải ngươi nói vấp ngược lại là có thể trật chân té. Giang Trần lắc đầu. Thần gia loại này quái vật lớn, có nhiều cường hán, không có ai biết, mặc dù Thần Mộc Nhiên thừa kế một bộ phận đại ma kình thương truyền thừa, thế nhưng muốn nghịch chuyển thần gia, cũng chỉ là thiên phương dạ đàm, nằm mơ mà lấy. Tại chiến trường viễn cổ này bên trên, đại ma kình thương đều chỉ có thể nuốt hận nơi này, huống chi nàng cái này người kế nhiệm rồi. Hơn nữa hiện tại Thần Mộc Nhiên, đã kinh biến đến mức không gì sánh được điên cuồng, vô cùng khủng bố, sớm cũng đã mất đi nội tâm, nhiều lời vô ích. Chịu chết đi. Các ngươi đều sẽ thành là ta đạp lên đỉnh phong đá kê chân. Thần Mộc Nhiên chiến lực, hôm nay đã sớm kinh không có khả năng dùng trước thực lực để hình dung, từ nàng lựa chọn cùng Giang Trần mỗi người đi một ngã một khắc này, liền đã định trước tiền trình của mình, nàng muốn làm nhân sinh người, nàng muốn làm thần gia đỉnh phong, nàng muốn thành vì toàn bộ vĩnh dạ tinh vĩnh viễn sẽ không rơi xuống tinh thần, ánh sáng đại địa. Thần Mộc Nhiên hùng tâm tráng chí, so với nam nhân, chỉ có hơn chứ không kém, nàng không muốn bị người thao túng, càng không nguyện ý thần phục với bất luận kẻ nào. Một lần này thương cổ chi địa, chính là nàng quật khởi cơ hội, chớp mắt là qua, Thần Mộc Nhiên tuyệt đối sẽ không bỏ rơi. Cái gọi là đạo nghĩa, ở trước mặt nàng, cũng là không giá trị một đề, mặc dù Giang Trần đã cứu nàng, thế nhưng nàng cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình thua thiệt Giang Trần, chỉ cần có cơ hội, nàng liền sẽ liều lĩnh bò lên tới, để cho chúng sinh ngưỡng mộ chính mình, đây chính là chân chính khí phách vương giả. Cơ hội đặt trước mặt, Thần Mộc Nhiên làm sao có thể không còn dùng được đâu. Đại ma kình thương, lực có thể lay động thiên, thần gia tiên tổ, cũng thì không cách nào tru diệt, chỉ có thể đồng quy vu tận cùng hắn, mà lúc này đây, không có ai sẽ nhớ kỹ kẻ yếu, chỉ có cường giả, mới có thể thành vì thiên địa ở giữa đời đời bất hủ tồn tại. Truyền thừa bộ phận đại ma kình thương ý thức truyền thừa, hiện tại Thần Mộc Nhiên, liền đã hoàn toàn vượt qua Giang Trần, nàng nhất định muốn nắm chặt cơ hội, giết chết những người này, nhất là Thần Lộ, đến lúc đó trong tay nàng vô cực chi nhận, cũng sẽ bị chính mình cướp đoạt. Thần Mộc Nhiên rất rõ ràng, cái này tất cả, đều là lão thiên gia vì chính mình bày ra chúng sinh cục, nàng tin tưởng mình nhất định có thể đủ lên bên trên chính trọng thiên, trẻ mây thấy mặt trời, vậy thì không có gì có thể nói. Giang Trần trong lòng than tiếc, chính mình thật tình không hy vọng Thần Mộc Nhiên đi lên bước này, nhưng là đối với chính cô ta đến nói, đây chính là chính xác nhất một con đường, ngược lại là theo chân bọn họ quấn quýt lấy nhau, là nàng nhất u tối thời khắc. Nàng muốn giết chết tất cả mọi người, sát sinh thành ma, hơn nữa thần gia cũng sẽ thành vì nàng đạp lên đỉnh phong hòn đá tảng, liền gia tộc của mình, đều muốn tự tay hủy diệt, chỉ vì nàng cái kia xa không thể chạm huyễn tưởng, thật sự là để cho người khó mà tin được, càng không thể tin được, người như vậy, tuyệt đối là một người điên, một cái chính cống người điên. Nàng đã nhập ma, mặc dù còn không có mất đi ý thức, thế nhưng đã hoàn toàn mất lý trí. Đại ca, chúng ta không cần lưu thủ. Nhất định muốn mau sớm chém giết nàng. Thần Lộ cũng là lo lắng Giang Trần sẽ đối với Thần Mộc Nhiên thủ hạ lưu tình, dù sao bọn họ trước đó còn từng có một đoạn cá nước thân mật. Yên tâm, người như thế, nếu mà không giết sau đó nhanh, sẽ ủ thành đại họa ngút trời, không có người có thể cứu vớt nàng. Động thủ, Giang Trần lòng tin 10 phần, đối kháng Thần Mộc Nhiên, lửa xém lông mày, có chút sai lầm, một khi bị nàng chạy thoát, đó chính là vĩnh hằng ác mộng, hiện tại nàng cánh chim không gió. Mặc dù truyền thừa bộ phận đại ma kình thương ý thức cùng truyền thừa, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng gió lốc thẳng bên trên chín vạn dặm, nàng cần thời gian, mà Giang Trần tuyệt đối sẽ không cho nàng thời gian. Chỉ vì cái trước mắt Thần Mộc Nhiên, cũng sớm cũng đã mất đi lý trí, lúc này nàng, là mạnh nhất, nhưng cùng với lúc cũng là yếu nhất, mạnh là thực lực của nàng, yếu là tự tin của nàng, một khi đánh nàng, như vậy nàng đem trọn đời thoát thân không được, hạt gạo ánh sáng. Cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, muốn chết, Thần Mộc Nhiên cười lạnh một tiếng, từng đạo âm u kinh khủng chưởng ấn không ngừng đánh ra, lôi đình phong bạo, thế như trẻ tre, vạn tinh thiên thành, Giang Trần trực tiếp thôi động tinh thần biến đệ tứ trọng, toàn thân tắm tinh quang chi lực, thể phách cũng là đạt tới không có gì sánh kịp khủng bố, gió lốc mà lên, trực diện Thần Mộc Nhiên, ầm, Giang Trần một quyền tiếp một quyền đánh ra, lôi đình nước cuồn cuộn, phong bạo quyển tịch. Đối mặt Thần Mộc Nhiên chưởng ấn, cũng là hoàn toàn không uổng, Thần Mộc Nhiên cũng là vô cùng chấn động, không nghĩ tới Giang Trần thực lực, vẫn luôn là ẩn giấu sâu như vậy, vạn tinh thiên thành thêm được, cho hắn long biến thân lấy thực lực mạnh mẽ thêm được, tay không tất sắc, lôi đình một kích, tia không chút nào so thiên long kiếm yếu nhược, Giang Trần bản thân, liền là một kiện vô kiên bất tồi binh khí hình người, từng quyền rơi đập, dẫn động cửu thiên phong bạo, hai người không ngừng lên không, quyền chưởng chạm nhau. Cái kia loại sống còn hãn đấu, càng thêm hung hiểm vô cùng, hai bóng người gió lốc mà lên, Giang Trần lấy tuyệt đối thể phách áp chế Thần Mộc Nhiên, Thần Mộc Nhiên chưa từng tỏ ra yếu kém, thần uy cũng thế, những thứ này đều là xuất xứ từ tại Đại Ma Kình Thương truyền thừa, nếu là không có Đại Ma Kình Thương truyền thừa, Thần Mộc Nhiên căn bản không thể nào là Giang Trần đối thủ, hai người quấn quýt lấy nhau, cái kia loại nhanh như thiểm điện giao phong, mỗi một quyền, mỗi một chưởng, đều đủ để hủy thiên diệt địa. Giang Trần tinh thần chi lực không ngừng tiêu hao, đổi lấy là hắn kéo dài không suy chiến lực, bất quá hắn biết, chính mình không có khả năng chèo chống quá lâu, mà Thần Mộc Nhiên thì không phải vậy, lực lượng của nàng hoàn toàn là truyền thừa từ Đại Ma Kình Thương, liên tục không ngừng, cả hai cửu công không dưới, Giang Trần nhất định chịu thiệt, ta tới vậy, Thần Lộ nắm chặt vô cực chi nhận, bắt đầu vì Giang Trần đại ca, bình định cản trở, kinh khủng hàng mang, lần lượt tới gần, Vô Cực Chi Nhận là ông tổ nhà họ Thần đã từng thần binh, cho dù là Thần Lộ không có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, cũng chung quy là không thể khinh thường. Trăng tròn như đao, phong mang buông xuống, Thần Mục Nhiên lấy một chọi hai, sắc mặt âm trầm, bước đi liên tục khó khăn. Giang Trần Bạo Phong Chi Quyền, tia không có chút nào lui, thực lực mạnh mẽ đánh mạnh, mỗi một lần đều đánh vào Thần Mục Nhiên trong lòng bên trên, đối mặt Thần Lộ tiếp ngay cả công kích, tình cảnh của nàng không gì sánh được gian nan lên. Chính mình xem thường Giang Trần, cũng xem thường Thần Lộ. Giang Trần bạo phát, Thần Lộ đối với Vô Cực Chi Nhận khống chế, vượt xa khỏi nàng nhận thức, chính mình đối với Đại Ma Kình Thương truyền thừa chi lực, khống chế cũng không rất hoàn mỹ, thế nhưng Thần Lộ cũng đã đem chính mình lực lượng hoàn toàn vận dụng cho Vô Cực Chi Nhận bên trên, đây chính là giữa hai bên rõ ràng chênh lệch. Một bên Thần Thanh Thanh, cho đã mắt khẩn trương, nàng không hy vọng Thần Mục Nhiên bị giết chết, đương nhiên, nàng càng thêm không hy vọng Giang Trần đại ca tại lần chiến đấu này bên trong vẫn lạc. Một cái ân nhân cứu mạng của mình, một cái nàng cũng địch cũng hữu sư tỷ, nàng vô pháp nhìn thẳng vào trận chiến trước mắt này, nhưng là vì thần gia, vì chính nghĩa, Thần Mục Nhiên thất bại, có lẽ là kết cục tốt nhất. Đối mặt Giang Trần cùng Thần Lộ đối với lũy, lấy một chọi hai Thần Mục Nhiên, đã là hoàn cảnh xấu rõ ràng, tiếp tục như vậy, chắc chắn thất bại, tà ma ngoại đạo, tà bất thắng chính. Giang Trần đại ca, chỉ mong ngươi có thể đủ khai sơn mà đứng, Thần Thanh Thanh lầm bầm nói, khóe miệng tràn đầy đắng chát, tỉ muội tình thâm, nhưng là Thần Mục Nhiên sớm liền đã không phải là trước đây cái kia Thần Mục Nhiên, nàng vì chính mình bản thân tư dục, vì có thể leo lên cửu thiên chi đỉnh, giết lung tung vô tội, đã hoàn toàn nhập ma, thừa kế Đại Ma Kình Thương không cam lòng truyền thừa, cũng đã để cho nàng đánh mất nguyên bản tự mình, tại Trần Thanh Xanh trong mắt, nàng vốn không nên là như thế này. Thế nhưng nàng vô pháp muốn giống, một người tại tuyệt đối quyền thế trước mặt, sẽ có dạng gì cải biến, Thần Mục Nhiên cải biến, chính là muốn lấy toàn bộ thần gia, thậm chí còn toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh vì đại giới, thế nhưng giờ khắc này, chính nghĩa tuyệt đối sẽ không cho phép nàng cuột khởi, Giang Trần trọng quyền trừ tà, tuyệt không có đường lui, Thần Mục Nhiên ánh mắt âm lãnh, đối mặt Giang Trần cùng Thần Lộ trùng điệp áp chế, sắc mặt của nàng âm trầm đến rồi cực hạn, từng đạo trọng quyền đánh ra, nghênh phong lướt sóng. Mặc dù nàng đã truyền thừa bộ phận Đại Ma Kình Thương lực lượng, thế nhưng như cũ vô pháp đối kháng hiện tại Giang Trần cùng Thần Lộ, Thần Mục Nhiên không cam lòng, thực lực của chính mình rõ ràng đã nghiền ép hai người bọn họ, vì sao cũng không cách nào đem đánh gục đâu, Thần Mục Nhiên chung quy là chủ lực, thế nhưng Giang Trần cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hắn thủ đoạn, liên tiếp xuất hiện, chính mình tự hồ cho tới bây giờ sẽ không có thăm dò rõ ràng qua, người kia đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn, đối mặt tầng tầng nguy cơ. Theo nhau mà tới, Thần Mục Nhiên chỉ có thể cắn răng kiên trì, cho ta cút, Thần Mục Nhiên bén nhọn chưởng phong vung vẩy mà xuống, biển giống như đao mang, vô cùng hung ác, mang theo tầng tầng nguyên khí bạo liệt, Thần Mục Nhiên đã là tử chiến đến cùng, bởi vì nàng so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, không thành công thì thành nhân, chính mình tạo liền đã không có đường lui có thể nói, Giang Trần bọn họ, chính là muốn đem mình bước bên trên tuyệt cảnh, bọn họ mới cam tâm, ngươi ngày tận thế, đã đến. Thần Mục Nhiên, ngươi không có đường lui, Giang Trần dựa kiếm nâng trời, thế không thể đỡ, vô cảnh chi kiếm, chia rẽ, không ngừng nhảy vào Thần Mục Nhiên trên thân, nương theo lấy tinh thần chi lực thôi động, thiên địa biến sắc, vạn tinh thiên thành, để cho Giang Trần thân thể, đắm chìm trong tinh thần bên dưới, đã đạt đến cùng tinh thần bình thường uy lực, trọng quyền xuất kích, trường kiếm lăng vân, cho dù là Thần Lộ, cũng thì không cách nào anh nó sắc bén, Giang Trần càng chiến càng mạnh. Mặc dù Thần Lộ Vô Cực Chi Nhận đầy đủ cường đại, thế nhưng Giang Trần cũng không phải ngồi không, hắn thực lực, để cho Thần Lộ đều là nhìn không thấu, Giang Trần đại ca mạnh như thế nào, đều không có bất kỳ người nào biết, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ cho mình một cái kinh hỉ. Tinh thần cương lực lượng, đã hoàn toàn giao phó Giang Trần, vẻn vẹn chỉ là đệ tứ trọng, cũng đã mọi việc đều thuận lợi, hiện tại Giang Trần thân thể, tuyệt đối không phải long biến thân có thể so sánh, hắn cắn nuốt không ít hàng tinh nội hạch. Tinh thần chi lực một khi bạo phát, từ tinh thần cương chuyển hóa mà ra, thân thể hắn, cũng đã có thể so với cửu thiên tinh thần bình thường, không gì không phá, chỉ bằng vào thân thể, liền có thể cùng tinh thần đối chọi, vạn tinh thiên thành, vạn tinh dung hợp, mới khiến cho Giang Trần thân thể, đạt được sẵn có cấp độ, kiếm 36, một kiếm này, Giang Trần vẫn không có bên dưới sát tâm, hắn tuyệt đối không phải một cái người vong ân phụ nghĩa, hắn muốn dùng chính mình lực lượng cuối cùng. Đi vãn hồi Thần Mục Nhiên, nhưng là, Giang Trần sai rồi, kiếm 36 trực tiếp đem Thần Mục Nhiên bức lui, tuy nhiên lại vô pháp làm đến đưa nàng linh hồn phân ly, Kiếm 36 sở dĩ đem thần lộ từ quỷ môn quan kéo lại, bởi vì các nàng vẫn luôn là bài xích, thần lộ cũng không có chết, mà là luôn luôn bị áp chế, cuối cùng một tia linh hồn chi lực, chính là nàng đối với cầu sinh khát vọng. Thế nhưng thần một nhiên thì không phải vậy, nàng đã hoàn toàn dung hợp đại ma kình thương một tia ý niệm, truyền thừa, cùng với hòa làm một thể, nàng là chủ động, mà thần lộ là bị động, cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nói cách khác, thần một nhiên đã là đắm mình, thân thể của nàng, cùng lòng của nàng, không có bất kỳ người nào có thể phân ly, bởi vì nàng bản thân cũng đã là ma, một cái chân chính ma, một cái không có khả năng đem đại ma kình thương ý niệm chia ra ma. Giang Trần biết, là chính mình tự mình đa tình, muốn phân ly ta, nằm mơ. Ta muốn các ngươi chết, thần một nhiên tiếng hô như sấm, trung động sơn hà, chung quanh băng tuyết không ngừng rụng xuống, liền liền cái kia hai tòa hình người phong bia, tự hồ cũng bắt đầu bong ra từng màn phía trên băng tuyết, có thể thấy được ba người ở giữa đối chọi, kinh khủng đến cỡ nào. Vô cực chi nhận cùng thần lộ dung hợp, càng ngày càng hài hòa, hai người tâm ý tương thông, Giang Trần cùng thần lộ làm nhiều việc cùng lúc, hoàn toàn không cho thần một nhiên có chút hào cơ hội thở dốc. Cục diện dần dần sáng tỏ, thần một nhiên vẫn như cũ là không cam lòng, cường thế trùng kích mà lên. Hắc yểm ma khí, thần một nhiên thanh âm khàn khàn, trong cơ thể nguyên khí, trong nháy mắt bộc phát ra, biến thành vô cùng hắc sắc ma khí. Đây là đại ma kình thương thủ đoạn, cũng là nàng cường hành thi triển mà ra. Hắc yểm ma khí một khi trải rộng toàn thân, nàng liền sẽ trở thành một chân chính, chính cống ma. Mà giờ khắc này, thần một nhiên đã sớm là nghĩa vô phản cố, nàng không có bất kỳ lưỡng lự, bởi vì nàng biết, chỉ có thành ma, nàng mới có thể trở thành người trên người. Thần cùng ma, chỉ trong một ý nghĩ, đối với thần một nhiên mà nói, chính mình sát sinh thành ma, liền là chân chính lột xác. Nhưng là ở trong mắt Giang Trần, thần một nhiên, đã hết có thuốc chữa. Thần Thanh Thanh đứng ở một bên, trong lòng yên lặng cầu khẩn, nàng rất rõ ràng Giang Trần đã hạ thủ lưu tình, nhất là kiếm 36, hắn càng thì không muốn một kiếm gạt bỏ thần một nhiên, mà là muốn cho nàng tẩy tâm cách mặt, đưa nàng cùng đại ma kình thương ý niệm tách ra, nhưng là kết quả, lại làm cho thần một nhiên càng thêm kiên định nàng nhập ma quyết tâm. Hắc yểm ma khí tứ tán mà ra, thần một nhiên lực lượng, cũng là không ngừng kéo lên, nhập ma, là nàng lực lượng lớn nhất nguồn suối. Đại ca, không có thời gian, thần lộ quyết tâm, nhìn về phía Giang Trần đại ca, Giang Trần đại ca trong lòng tự giác hổ thẹn tại thần một nhiên, khắp nơi lưu thủ, thần lộ làm sao có thể không nhìn ra đâu, nhưng là bây giờ nếu như tiếp tục lưu thủ xuống dưới, bọn họ khả năng liền muốn thiên nhân vĩnh biệt, cái này ma chưa trừ diệt, không cần nói bọn họ, coi như là toàn bộ thần gia, có lẽ đều lại bởi vậy mà gặp họa. Thương cổ chi địa, là thần gia tiên tổ cùng đại ma kình thương tọa hóa chi địa, một khi đợi nàng triệt để nhập ma, truyền thừa đại ma kình thương tất cả truyền thừa, đến lúc đó có thể ngay cả thần gia tổ tiên truyền thừa, cũng sẽ rơi vào trong tay của nàng, hậu quả khó mà lường được. Giang Trần gật đầu, ánh mắt có chút chần chừ, thế nhưng thục trọng thục khinh, hắn vẫn là biết, không cần nói hiện tại hắn cùng thần một nhiên đã là đứng ở đối lập mặt, liền coi là bằng hữu, vì thiên hạ thương sinh, Giang Trần cũng bụng làm dạ chịu. Thiên Long kiếm thế như trẻ tre, tinh thần chi lực, soi sáng đại địa, Giang Trần lực lượng, lại một lần nữa chiếm được kéo lên, không chỉ là thần một nhiên hắc yểm ma khí, hắn tinh thần chi lực, cũng là hóa thành ngất trời lực cánh tay, theo chính mình một kiếm chém rụng, vỡ vụn tinh thần chi lực, cho ta hủy diệt a. Giang Trần một kiếm chém ra, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động, vô số tinh thần chi lực hội tụ tại thân kiếm bên trên, Thiên Long kiếm long ảnh gào thét, long hồn xuất khiếu, tiếu ngạo cửu thiên, đối mặt thần một nhiên tầng tầng ma khí, trùng kích mà lên, hóa thành một cái lớn vô cùng khô lâu gương mặt khổng lồ, Giang Trần thế không thể đỡ, nghênh phong mà chém, giết, quanh, hắc cùng xanh va chạm, tinh thần chi lực đem ma khí trực tiếp đánh tan, trong nháy mắt bầu trời đều trở nên tối đen xuống, Giang Trần cùng thần một nhiên giằng co, vẫn luôn là tương đối gian nan, màu tím đen môi, cười gằn, thần một nhiên cắn chặt răng, toàn thân ma khí không ngừng cổ động, không ngừng nảy sinh lấy, muốn tới một lần thấy chết không sờn phản công. Kết thúc a, thần lộ tâm như chỉ thủy, đem chính mình lực lượng toàn bộ rưới vào vô cực chi nhận bên trong, trong bầu trời màu sắc, dần dần khôi phục một tia xanh thẳm, vô cực chi nhận, viên trăng như lưỡi câu, một đạo bóng trắng, đem bầu trời đen nhánh, lại một lần nữa bổ ra. Không, thần một nhiên tâm thần sợ run, đồng tử co rút nhanh, lạc giọng lực kiệt trống giận, bởi vì một khắc này, nàng cảm nhận được thân thể tan tác, sinh cơ tiêu vong, vô cùng tinh thần chi lực, hóa thành từng đạo tinh quang, xuyên qua thần một nhiên thân thể, sắc mặt của nàng càng là không gì sánh được khó coi, lòng như tro nguội, sinh cơ một chút xíu trôi qua, sợ hãi của nội tâm cùng tuyệt vọng xông lên đầu, Thần Mộc Nhiên lần đầu tiên cảm thấy sinh mệnh cảm giác nguy cơ, nàng không nguyện ý tin tưởng, chính mình đã không có bất kỳ đường lui, nàng đã hóa thân thành ma, nàng muốn truyền thừa đại ma kình thương di chí, nàng muốn tại cái này phiến hỗn độn thiên địa trong lúc đó, chứng minh chính mình, nhưng là, Giang Trần khắp nơi cùng với nàng làm khó dễ, khắp nơi làm khó mình, nhất định phải chính mình vẫn lạc, hắn mới thỏa mãn, cho dù là một cái không có danh tiếng gì thần lộ, cũng muốn dẫm tại đầu của mình đỉnh bên trên. Thần Mộc Nhiên không tiếng động rống giận, trong ánh mắt, quyết tuyệt mà điên cuồng. Vì sao nhất định phải ta chết? Nhất định phải theo ta làm địch. Giang Trần, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Thần Mộc Nhiên căm tức nhìn Giang Trần, huyết lệ tung hoành, trong lòng của nàng, đã gần như vặn vẹo. Cái này tất cả, chính mình lúc đầu chặt tay có thể được, cái này tất cả, lúc đầu đều tại chính mình tính kế bên trong, hết thảy đều là bởi vì Giang Trần, hắn là biến số lớn nhất. Cũng là tánh mạng mình bên trong không thể vượt qua núi cao, cho dù mình đã hóa thân thành ma, nhưng là hắn vẫn vĩnh viễn đứng tại bả vai của mình bên trên, để cho nàng vô pháp thở dốc. Giang Trần cường đại, xuất quỷ nhập thần, cường hãn như vậy, Thần Mộc Nhiên lần lượt muốn thoát ly Giang Trần thống chế, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Vô cực chi nhận dung hợp, cũng để cho thần lộ mọi việc đều thuận lợi, cứ việc thực lực bị hao tổn, nhưng là vô cực chi nhận vẫn là gây cho nàng tổn thương cực lớn. Song quản tề bên dưới, Thần Mộc Nhiên triệt để mất đi chủ động tính, bị Giang Trần bức lui, tinh quang xuyên thân mà qua, sinh mệnh lực, đang không ngừng trôi qua, chính tà, bất lưỡng lập, Giang Trần từng chữ từng câu nói, ngươi quá kiêu ngạo, quá tự phụ, thậm chí không ta không thiên, ngươi căn bản là không biết, cái gì mới là vẫn còn sống ý nghĩa, ngươi chỉ hướng thành ma, chỉ hướng quân lâm thiên hạ, chỉ hướng làm cho tất cả mọi người đều phủ phục tại chân của ngươi bên dưới, thế nhưng một khi nhập ma, sẽ không có quay đầu đường. Giang Trần lắc đầu thở dài, hắn đồng dạng bất đắc dĩ, thế nhưng đây là vận mệnh, vô pháp cải biến vận mệnh, Thần Mộc Nhiên chính mình bước lên con đường cùng, lại vẫn còn đang trách chính mình không cho nàng cơ hội, ta không cần thiết nhéo ngươi không yên lòng, thế nhưng ai muốn là muốn cải thiên hoán địa, giết chóc vạn dân, độc bá thiên hạ, ta Giang Trần tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi muốn ta chết, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Giang Trần sinh sôi không ngừng, ý chí chiến đấu sục sôi, trọng quyền một kích, trung động thiên hạ, kinh khủng tinh thần chi lực, lần nữa cuốn sạch, lần này Thần Mộc Nhiên hoàn toàn gánh không được, cả người đều là ngược lại bay mà ra, máu tươi cùng bắn ra, thận trọng, Thần Thanh Thanh ánh mắt cô đơn, nàng biết Giang Trần đã hạ ý quyết giết, lúc này, không có người có thể cứu được nàng, tất cả kết quả, đều là nàng gieo gió gặt bão, vốn có thể lấy sống thật khỏe, làm gì được nàng nhất định phải làm cho tất cả mọi người chết. Hoàn thành chính mình cái kia cái gọi là xa không thể chạm mộng tưởng cùng chí nguyện to lớn, thật tình không biết, cái này hết thảy đều là nhất thời, đều chẳng qua là nàng tự mình trào phúng mà lấy, ta không cam lòng, ta muốn các ngươi theo ta cùng chết. Chết hết cho ta đi, Thần Mộc Nhiên rống giận, giống như điên, tóc đỏ con ngươi đen, màu đen hắc yểm ma khí không ngừng bốc lên mà ra, còn muốn làm sao cùng vùng vẫy dãy chết, thế nhưng thần lộ cùng Giang Trần phối hợp thiên y vô phùng. Căn bản cũng không có bất kỳ lưỡng lự, đều là sử xuất tất cả vốn liếng, toàn lực đã kích, thần lộ cùng Giang Trần ý tưởng cũng là không hoàn toàn giống nhau, nàng hoàn toàn không có nửa điểm lưu thủ, muốn giết cứ giết thống khoái, hơn nữa chưa từng chút nào ngưng trệ, vô cực chi nhận khủng bố, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, hai người đối mặt một mắt, đều là vô cùng kiên quyết, Thần Mộc Nhiên chưa trừ diệt, tình cảnh của bọn họ cũng sẽ càng thêm nguy hiểm, đi chết đi, kiếp sau, làm người tốt. Thần lộ thôi động sau cùng nguyên khí, cường thế bạo phát, vô cực chi nhận điên cuồng như rồng, không ngừng xuyên qua Thần Mộc Nhiên thân thể, mà nàng kiểu tự sát xung phong, cũng không thể chậm trễ chút nào, trực tiếp đem Thần Mộc Nhiên hắc sắc ma khí, toàn bộ phá hủy, thân thể của nàng, cũng là trực tiếp vẫn lạc mà xuống, sinh cơ hầu như đoạn tuyệt, vùng vẫy dãy chết, ánh mắt tan rã, sư tỷ, Thần Thanh Thanh đồng tử co rút nhanh, tim như bị đao cắt, xông lên phía trước. Đem Thần Mộc Nhiên gắt gao ôm vào trong ngực, nước mắt cũng là không tự chủ được ngã xuống, sư tỷ, ngươi rất cố chấp, vì sao nhất định phải đối phó với thần gia đâu, vì sao, Thần Thanh Thanh gào thét, nhưng là vô cùng đau lòng Thần Mộc Nhiên, Giang Trần vẻ mặt yên lặng, có chút hờ hững, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, nếu như không giết chết Thần Mộc Nhiên, bọn họ cũng sẽ chết, loại này sinh tử cục, là hắn không muốn thấy nhất, Thần Mộc Nhiên mình chọn đường. cũng chỉ có nàng mình có thể đã xong. Khụ, khụ khụ, thần một nhiên ngưng tụ lại sau cùng thần quang, ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, khóe miệng vậy mà lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, lại nhìn về phía thần Thanh Thanh, có chút mất mát. Giang Trần, là người tốt, cố mà trân quý hắn. Ta không có cái này phúc phân, ta cũng không xứng với hắn, hắn là cái đáng giá phó thác nam nhân, thế nhưng, ta không có cơ hội như vậy, ta không thể cùng ngươi cùng nhau cùng hắn song túc song tê, ta có thể làm, chỉ có chúc phúc các ngươi. Thanh Thanh, ngươi là hảo muội muội của ta, thế nhưng, ta không xứng làm tỷ tỷ của ngươi. Thần một nhiên cười khổ, nước mắt lòa xòa, sinh cơ càng ngày càng yếu, người sắp chết, lời nói cũng thiện, đối mặt cái chết, nàng rốt cục dần dần minh bạch sâu trong nội tâm hùng tâm tráng trí, đều chẳng qua là nhất thời mà lấy, còn sống, mới là trọng yếu nhất. Giang Trần luôn luôn là người tốt, vĩnh bất ngôn khí, nếu như không phải hắn, bọn họ đã chết, thế nhưng nàng không cách nào nhìn xuống cái kia quân lâm thiên hạ mê hoặc, vô pháp cải biến chân chính sự thực, những thứ này, đều là nàng trong mộng hư huyễn, tất cả, đều kết thúc, không, không, thần Thanh Thanh không ngừng lắc đầu, viền mắt hồng nhuận, khóe miệng tràn đầy đắng chát, cả cuộc đời cả đời, hai người giống như rồi dết, thẳng đến một khắc cuối cùng, rốt cục có sinh tử biệt ly cảm giác, nàng mới hiểu được, thần một nhiên ở trong lòng mình quan trọng đến cỡ nào. Giang Trần không có sai, vì tất cả mọi người sinh tử, vì thiên hạ thương sinh, nhập ma thần một nhiên, đã không có thuốc nào cứu nổi, thế nhưng nàng như cũ kiên trì, muốn xông hơn chính thiên bên trên, cái này hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ mà lấy. Giang Trần, nếu có kiếp sau, có lẽ, ta biết tốt thật yêu ngươi một lần, cố mà trân quý, quý trọng Thanh Thanh. Thần một nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, hình thần cổ tán, sinh cơ đoạn tuyệt, triệt để rời đi bọn họ. Giang Trần hít một hơi thật sâu, khóe miệng đắng chát khó ngăn cản, phần này thích, cũng không nhất định rất sâu, thế nhưng hắn sẽ yên lặng để ở trong lòng. Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta không sẽ như thế, bạc kiếm nỏ trương, ùng ùng, đinh tai nhức óc tiếng vang, lần thứ hai vang lên, cái kia hình người phong bia, bắt đầu dần dần bóc ra núi đá băng tuyết. Giang Trần đám người nhất thời sắc mặt đại biến, một cổ huyết hồng ánh sáng, xông lên chân trời đỉnh, là đại ma kình thương sao, thần Lộ cắn răng, tâm thần chấn động, hình người phong bia, không ngừng bong ra từng màn lấy băng tuyết cùng núi đá, cùng ùng vang lớn, rung động tâm thần, để cho người không dám thất lễ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần Lộ cùng thần Thanh Thanh cũng đều ngẩn ở đây tại chỗ, không biết nên như thế nào là tốt, băng tuyết toàn bộ bong ra từng màn sau đó, hai vị lớn vô cùng thần tượng, triệt để ra hiện ở trước mặt của bọn họ, hoặc có lẽ là, cái kia cũng không phải là thần tượng, đó là thi triển thần thông sau đó, đồng quy vu tận thần cùng ma, thần dưới đáy xúc tích, uy vũ lay động thiên, trừng mắt lạnh đúng, khí trùng tinh hà, thần gia tiên tổ, vẻ ngoài kinh người, thần vận vô song, thần gia tiên tổ, thương cổ chi địa chủ nhân, thần thiên luân, là lục tổ chi tử, không ít người nhà họ thần đều nói, thần thiên luân tổ tiên thực lực, đã vượt qua cha của mình lục tổ, bằng không, cũng không khả năng sức một mình, giết chết đại ma kình thương. Muốn biết tại thời kỳ thượng cổ, đại ma kình thương có thể là cả vĩnh hằng thế giới đều tương đương kinh khủng tồn tại, những năm tháng ấy, cũng được xưng vì là hắc ám nhất thời kỳ, đại ma kình thương giết chóc vô tận, vô số tinh giới bị hắn hắc ma đại quân chém giết, góp sát những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, thần gia tiên tổ thần thiên luân, vì thiên hạ thương sinh, hung hãn cùng đại ma kình thương sinh tử quyết chiến, cuối cùng đồng quy vu tận, để cho vô số thần gia hậu bối, đều là khó có thể vọng kỳ hạng lưng. Thần Thanh Thanh trịnh trọng chuyện lạ đối với nói, đối với thần gia tiên tổ, cũng là vô cùng tôn kính cùng kính yêu. Đại ma kình thương cũng không yếu, cái này cái thế ma dung mạo, sợ rằng có thể cùng với giao thủ, đều là thiên địa trong lúc đó đỉnh thiên tồn tại. Giang Trần nhìn đại ma kình thương hùng hồn chi khí, yên lặng cảm khái, sinh lần đầu kim giác, trong mắt hung quang nghịch thiên. Cho dù là chết đi vạn năm tuế nguyệt, như trước có vạn phu mạc đương dũng, khí thế, khiến cho người không dám nhìn thẳng, khí thế thật là đáng sợ, thần Lộ tâm thần đều kinh hãi, ai cũng không nghĩ ra cái này hai vị cái thế kinh thiên phong bia, chính là thần gia tiên tổ cùng đại ma kình thương chân thân, ta cũng đã nghe nói qua, thần gia mạnh nhất thiên tài nhất thần thiên luân, nguyên lai hắn chính là đánh chết đại ma kình thương thần gia tiên tổ. Bất quá, ta nghe nói thần gia tiên tổ thần thiên luân, đã từng phản bội qua thần gia, thần Lộ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thần Thanh Thanh, Trần Thanh Xanh lắc đầu, loại chuyện như vậy cũng chỉ là tin vỉa hè mà lấy, hơn nữa chân tướng của sự tình vô luận như thế nào, đã qua ức vạn năm năm tháng, làm vì thần gia tiên tổ, Chúng ta tôn kính là tất nhiên, thần Thanh Thanh đối với thần gia tiên tổ, vẫn là cực là sùng kính. Bất quá giờ này khắc này, bọn họ sớm liền đã không có sinh cơ, đơn thuần là cái kia loại lưu lại nơi này thế gian dư uy. Loại khí thế này, làm cho người kinh hãi sợ hãi, làm thực lực của bọn họ đạt đến tới đỉnh phong sau đó, cho dù là trong lúc vất tay, cũng là vô cùng mạnh, cho dù là chết, thân tử đạo tiêu, cuối cùng đều là không có cách nào đem khí tức của bọn họ lau đi, đây chính là tuyệt đỉnh cường giả ý nghĩa tồn tại, thần gia tiên tổ, quả nhiên không bám vào một khuôn mẫu. Ta thậm chí còn có thể cảm giác được, tổ tiên huyết dịch, tự hồ cũng còn đang chảy xuôi tại thân thể của chúng ta bên trên, thần Thanh Thanh trầm giọng nói, ngửa đầu mà lên, ngắm nhìn hư không bên trên, cái kia cao vút trong mây thần chi cùng ma chi, cái này hai vị cái thế cường giả, lưu lại ấn ký thật sự là quá mạnh mẽ, trăm triệu năm tuế nguyệt, đều không thể lau đi, chúng ta muốn rời khỏi cái này không gian trong gương, biện pháp duy nhất chính là đánh vỡ thần gia tiên tổ lưu lại ấn ký, muốn lau đi, quá khó khăn, thế nhưng chỉ cần có thể đánh vỡ ấn ký, có lẽ là có thể ly khai cái này không gian trong gương, thần Lộ thần sắc nghiêm nghị nói, trong mắt đẹp, lóe ra chấn động cùng ngưng trọng, cái này hai vị hình người phong bia, cho bọn họ mang tới cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh mẽ, loại này linh hồn ấn ký, đã là thâm căn cố đế, không gian trong gương bên trong, hoàn toàn bị thần gia tổ tiên ấn ký nắm trong tay, rất khó, rất khó, Giang Trần trong lòng lại làm sao không biết đâu, thế nhưng coi như là cái này hai tòa hình người phong bia cũng không có đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì, thế nhưng cái kia loại vô hình cảm giác áp bách, vẫn là tương đối mãnh liệt, hơn nữa, Giang Trần cảm thấy, sự tình có lẽ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đơn thuần bài trừ ấn ký, ly khai không gian trong gương, cũng không có đơn giản như vậy, ta chỉ có thể thử nhìn một chút. Hy vọng có thể có cơ hội rời đi nơi này đi, Giang Trần trầm ngâm nói, vĩnh hằng đống thổ uy hiếp, mặc dù đối với chúng ta cũng không lớn, thế nhưng cái này không gian trong gương bên trong ấn ký, có thể sẽ khó như lên trời, thần Thanh Thanh ngưng mắt nhìn Giang Trần, bốn mắt tương đối, Giang Trần không có lý do gì hoài nghi thần Thanh Thanh ý tưởng, dù sao đây là bọn hắn thần gia, chính mình không có khả năng so với bọn hắn càng rõ ràng hơn, cái kia cũng tổng phải thử một chút nhìn, không thể ngồi chờ chết nha. Giang Trần cười khổ, hiện tại tất cả nguy cơ đều đã không có, thế nhưng bọn họ lại nhất định muốn tìm ra một đầu ly khai đường. Giang Trần đại ca, ngươi nhìn, ông tổ nhà họ thần trong lồng ngực, hình như có một chiếc gương, cái kia cái gương, rất thần dị, thần Lộ ánh mắt sáng ngời, thấy được cái kia thần kỳ hình tròn cái gương, tự hồ đã bị băng tuyết bao trùm, nếu như không phải thần Lộ mắt sắc, căn bản là không có cách nhìn thấy, cái gương lộ ra núi băng một góc, Giang Trần nhún người nhảy lên, trực tiếp bay về phía cái kia hình người phong bia bên dưới, trường kiếm tung hoành, nâng lên băng tuyết cự thạch, rốt cục, một mặt sáng ngọc như cái gương, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, Giang Trần đứng tại cái gương trước đó, thế nhưng hắn vậy mà không thấy mình, đây là chuyện gì xảy ra, Giang Trần sửng sốt, trong lòng tràn đầy chấn động, cái gương này có thể chiếu ra phía sau mình quần sơn mây mù, duy chỉ có chiếu không tới chính mình, Giang Trần hoàn toàn không thể tin được, cái gương này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng là không người biết được, Giang Trần đại ca, thần Lộ hô hoáng một tiếng, Giang Trần nhìn về phía hai người bọn họ, hướng về phía các nàng phất phất tay, hai người đối mặt một mắt, nhanh chóng bay về phía Giang Trần, làm hai người xuất hiện ở Giang Trần bên người thời điểm, cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, toàn thân chấn động, không thể tin được một màn này, trong gương, hai người bọn họ, đồng dạng là không tồn tại, tại sao có thể như vậy, thần Lộ vừa kinh vừa sợ. Cái gương này vì sao vô pháp đưa bọn họ chiếu bắn ra đâu? Khả năng này chính là không gian trong gương tồn tại nguyên nhân, thần gia tổ tiên pháp thiên kính, bởi vì chúng ta thân tại trong gương, cho nên pháp thiên kính chiếu không đi ra chúng ta. Thần Thanh Thanh trầm thấp nói, giải quyết rồi Giang Trần cùng thần Lộ nghi hoặc, thế nhưng đây cũng chỉ là suy đoán mà lấy, cũng không nhất định chính là chân thật. Cái kia ta liền thử nhìn một chút, có thể hay không đem cái này pháp thiên kính lấy xuống. Giang Trần lôi thần Thanh Thanh cùng thần Lộ, hai tay cầm lấy to lớn lớn vô cùng pháp thiên kính, thế nhưng vô luận hắn dùng sức khỏe lớn đến đâu, đều thì không cách nào đem pháp thiên kính đem xuống. Không được, Giang Trần lắc đầu, cái này pháp thiên kính hoàn toàn về phía trước tại thần gia tổ tiên trên thân, hắn sử xuất tất cả vốn liếng, đều không thu hoạch được gì. Ta thử nhìn một chút, dùng linh hồn chi lực, nhìn xem có thể hay không đem cái này pháp thiên kính cho bắt được tới. Giang Trần nói xong, vẻ mặt nghiêm trọng chi sắc, thôi động linh hồn chi lực. Đem cái này pháp thiên kính bao vây ở bên trong, thế nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Pháp thiên kính chính là tựa như cùng này hình người phong bia, hoàn toàn dung hợp vào một chỗ bình thường. Bất quá lúc này, Giang Trần phát hiện linh hồn của chính mình chi lực, vậy mà hoàn toàn bị cắn nuốt, mà hai cái có hình người phong bia con mắt, tự hồ vào giờ khắc này động lên, đạp, đạp, đạp, Giang Trần lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, cái kia loại khí tức kinh khủng, ép tới hắn toàn thân sợ run, thật là đau nhức khổ, linh hồn của chính mình chi lực, không thể bảo là không mạnh, thế nhưng liền liền bắt được pháp thiên kính đều như vậy trắc trở. Cái này pháp thiên kính đã cùng này hình người phong bia hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, một khối, hắn muốn bắt được tới, khó như lên trời. Giang Trần chưa bao giờ nghĩ tới, này hình người phong bia vậy mà biết có mạnh mẽ như vậy uy thế, người chết ngàn vạn năm, dư uy lỗi nặng thiên, đây chính là chân thật nhất vẽ hình người. Đối mặt mạnh mẽ như vậy phong bia, Giang Trần trong lòng không khẩn trương là gạt người, hơn nữa hiện tại bọn hắn đã là gặp phải sinh tử, ai cũng không biết bước kế tiếp sẽ có dạng gì động thái. Sống hay chết, bất kỳ cái gì người đều không thể nào đoán trước. Kinh khủng con mắt, không ngừng chuyển động, hai đạo kim quang cùng hai vệt ánh sáng màu tím, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, điên cuồng đan vào, cái kia loại hủy thiên diệt địa khí tức, để cho thần Thanh Thanh cùng thần Lộ, đều là không ngừng lùi lại mà đi, e sợ cho vạ lây người vô tội. Bốn chùm ánh sáng, mang theo thiên địa chi lực, đụng vào nhau trong nháy mắt, Giang Trần cũng bị đẩy lui, đồng tử co rút nhanh. Đây là... Giang Trần thậm chí không thể tin được bước này, cái này hai đạo nhân hình phong bia, lẽ nào tất cả đều sống rồi, chẳng lẽ hai người bọn họ đều phải sống sao? Thần Lộ lo lắng không thôi, Giang Trần đem hai người bọn họ thủ hộ ở sau người, hoàn toàn không làm cho các nàng chịu đến bất kỳ thương tổn, thế nhưng trước mắt một màn này, ai đều không thể tin được, thần Thanh Thanh cũng là nhất thời nghẹn lời, kịp thời là nàng minh bạch cái này thương cổ chi địa lai lịch, thế nhưng như cũ không nói rõ ràng, khó mà nói. Nói chung đối với tại chúng ta mà nói, tự hồ rất khó, thần Thanh Thanh đôi mắt đẹp chớp liên tục, trong lòng cũng sớm liền đã làm xong dự tính xấu nhất, mặc dù ai cũng không muốn chết, nhưng là đối mặt cường đại như vậy hình người phong bia, bọn họ muốn đột phá không gian trong gương, còn sống rời đi, hầu như là không có khả năng, Giang Trần thậm chí liền thần gia tiên tổ bộ ngực pháp thiên kính cũng cầm không xuống, bọn họ bây giờ càng bị cái này hai vệt thần quang, toàn bộ bức lui, tình cảnh đáng lo, không cần nói cũng biết. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hai người này nếu quả như thật sống, chúng ta sợ rằng đều khó thoát khỏi cái chết. Thần Lộ ánh mắt lấp lóe, cầm lấy Giang Trần đại ca tay, nếu quả như thật muốn chết, cùng Giang Trần đại ca chết cùng một chỗ, coi như là khá vì tự đắc một việc. Thần Lộ từ không sợ chết, nàng chỉ sợ mình không thể cùng Giang Trần đại ca, song túc song tê. Tử vong trước mặt, mỗi người bình đẳng, Giang Trần đại ca bây giờ cũng đã là nỏ hết đà. Bọn họ cơ hội càng ngày càng xa vời, hai cái này thượng cổ đại nhân vật, bây giờ nếu như tỉnh lại lời nói, như vậy bọn họ coi như là bị danh tiếng vì giết chết, cũng chẳng có gì lạ. Trước nhìn kỹ hẳn nói, ta cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Giang Trần trầm ngâm nói, chân chính đối mặt sinh tử, hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, dù sao hiện tại cái này cục diện, thật đúng là khó mà nói, thần Thanh Thanh không nói được một lời, làm vì vĩnh dạ tinh bên trên người. Nàng hiển nhiên là so bất luận kẻ nào đều hiểu hơn, cái này thương cổ chi địa, cũng là nàng một mực tại truy tìm, thế nhưng đối mặt cái này hai vệt thần quang hội tụ bộc phát ra năng lượng kinh khủng, bọn họ đích xác là có vẻ tương đương nhỏ bé. Chủ nhân, ngay tại Giang Trần trầm tư khó đoạn thời điểm, Hắc Vương thanh âm xuất hiện ở Giang Trần trong đầu, để cho hắn không khỏi mừng rỡ. Hả? Giang Trần lông mày nhíu lại, chủ nhân, chúng ta được cứu rồi. Hắc Vương thanh âm có vẻ hơi kích động. Đây là Giang Trần không có nghĩ tới, về phần tại sao lại như vậy, hắn cũng không biết. Bất quá, Giang Trần lại cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua Hắc Vương có kích động như thế một mặt, thậm chí là có chút thất thố cũng không quá đáng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Trần trầm giọng nói, nguyên linh thân, đây là nguyên linh thân. Hắc Vương hít sâu một hơi, bình phục nội tâm kích động, không gì sánh được nghiêm túc, cái này đúng là bọn họ cuộc khởi cơ hội, cái gì là nguyên linh thân? Giang Trần hiển nhiên đối với Hắc Vương vẫn là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, không biết làm sao. Nguyên linh thân, chính là thái cổ cường giả sau khi chết trên thân nguyên cùng linh biến thành, thậm chí thành là chân chính sinh linh. Hai cái này thượng cổ đại năng, thực lực đều là cực mạnh, so với lão chủ nhân đều là không thua bao nhiêu, chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực, sợ rằng không như lão chủ nhân, cũng không có lão chủ nhân như vậy danh chấn bát hoang. Bất quá thần Thiên Luân cùng đại ma Kình Thương, coi như là có chút danh hiệu. Trước đây thần Thiên Luân phản bội thần gia, trở thành một kiện khá vì lệnh người thở dài sự tình, hắn là cuối cùng có thể vượt qua thần gia chính tổ người, thiên tài vô song, dũng mãnh phi thường vô địch, chỉ tiếc, không biết là gì nguyên nhân, mất đi thần gia bồi dưỡng, coi như là thần thiên luân đầy đủ thiên phú, nhưng là có chút thượng cổ tài nguyên, đều là có thể gặp không thể cầu. Trước đây, chủ nhân ta đã từng cùng thần gia tiên tổ giao thủ qua, mà đại ma kình thương, thuộc về là lúc đó danh tiếng văn hoa thiên ma, thực lực không tầm thường, cái kia đã là thần gia tiên tổ cùng ta lão chủ nhân sau đó 5 tháng, cũng coi là một cái rất lợi hại nhân tài mới xuất hiện, thế nhưng tại chính thức thái cổ thời kỳ, bọn họ đều không tính được tuyệt thế vô song cường giả, vẫn không có thể đạt được chân chính đế cấp cường giả, đều chỉ có thể nói là có đại đế phong thái mà lấy. Cho dù là ta lão chủ nhân, cũng chỉ là chuẩn đế mà lấy, nhắc tới lão chủ nhân, Hắc Vương cũng là tràn đầy kiêu ngạo cùng hoài niệm, mà những thứ này thượng cổ cường giả sau khi chết, trên thân nguyên linh chi khí, quá mức khổng lồ, tụ cùng thân thể bên trong, hình thành đỉnh lô, cho dù là chết, cũng sẽ hình thành nguyên linh chi khí, những thứ này nguyên linh chi khí, sẽ nhiễm một bộ phận lúc còn sống cường giả khí tức, nhưng là lại là một cái cơ thể sống mới, chúng nó toàn thân đều là thượng cổ cường giả sau khi chết lưu lại linh nguyên, đây cũng là bất luận kẻ nào đều không thể cải biến. Chỉ có tinh hệ cấp bên trên cường giả, sau khi chết mới có thể sẽ có nguyên linh thân sinh ra. Cái này vĩnh hằng thế giới, đến cùng còn có bao nhiêu cường giả, tinh vân cấp bên trên, vậy là cái gì dạng tuyệt đỉnh vô địch tồn tại đâu? Giang Trần lầm bầm nói, vĩnh hằng thế giới lớn, chính là vô cùng vô tận, ta theo chủ nhân Nam Chinh Bắc Chiến, cũng không thể vượt qua vĩnh hằng thế giới. Tinh vân cấp bên trên, chính là tinh quân cấp cường giả, tinh quân cấp bên trên, chính là tinh quang cấp cường giả. Mà ở tinh quang cấp cường giả bên trên, mới là tinh hệ cấp cường giả, tinh hệ cấp sau đó, liền là chân chính vạn tinh thiên đế, cũng chính là cái gọi là tinh đế cấp cường giả. Chủ nhân của ta cũng chỉ là chuẩn đế cường giả mà lấy, vạn tinh thiên đế có nhiều cường, liền hắn, cũng không biết, tại mênh mông vô ngần trong vũ trụ, trời lớn đất lớn, vô cùng tinh hệ, vô cùng vũ trụ vạn vật, không đạt được chân chính tinh đế cấp cường giả, là căn bản không có khả năng khống chế tinh thần vạn vật. Mà vạn tinh thiên đế đến cùng là đúng hay không vĩnh hằng chi chủ, còn chưa biết, ta lão chủ nhân bản cũng là có đại đế phong thái, hơn nữa đã đạt đến chuẩn đế cường giả, chỉ tiếc, cuối cùng lại bị vĩnh hằng chi chủ hại, ai, liền ngay cả chúng ta những thứ này cùng hắn không nhiều năm tháng người, cũng luôn luôn tiêu hao bản nguyên chi lực, kéo dài hơi tàn, thẳng đến gặp phải tân chủ nhân, mới có thể gặp lại thiên ngày. Mà cái này nguyên linh thân tinh hoa, đem có thể để cho chúng ta trở lại đỉnh phong. Hắc Vương không gì sánh được phấn chấn, trong lời nói xen lẫn vô số lòng chua xót cùng đau khổ. Thế nhưng, đây chính là bọn họ hy vọng duy nhất, có thể để các ngươi trở lại đỉnh phong. Giang Trần nghe được câu này lời nói thời điểm, vẻ mặt chấn động, thế nhưng đồng thời cũng là có không che giấu được vui sướng. Hắc Vương đám người nếu như có thể trở lại đỉnh phong, như vậy hắn thực lực cũng tất nhiên sẽ như diều gặp gió. Đến lúc đó đột phá cái này không gian trong gương, tự hồ cũng thì không phải là vấn đề khó khăn gì. Nói cách khác, chỉ cần đem cái này nguyên linh thân hấp thu, chỉ sợ cũng có thể phá tan không gian trong gương. Không sai, cái này nguyên linh thân phi thường khó có thể tìm kiếm, cơ hồ là so bất kỳ thiên tài địa bảo cũng gian nan hơn, tinh hệ cấp cường giả, cái kia phải là đỉnh thiên bình thường tồn tại. Bọn họ sau khi chết huyễn hóa ra tới nguyên linh thân, có khó có thể tưởng tượng năng lượng, bất quá cái này nguyên linh thân mặc dù không có linh hồn, nhưng là có ý thức, muốn có được chúng nó. Khó như lên trời nha, nguyên linh thân có đã từng cường giả một tia ý niệm, hai cái này nguyên linh thân, chúng ta sợ rằng rất khó đối phó. Hắc Vương trầm thấp nói, mặc dù bây giờ bọn họ thấy được hy vọng, thế nhưng hy vọng này, nhưng là dị thường chật vật, bọn họ có thể hay không còn sống rời đi nơi đây, tự hồ cũng là không thể biết được, tinh không mênh mông, không thiếu cái lạ, nói cách khác, chúng ta hy vọng cuối cùng, đều ở đây nguyên linh trên người. Giang Trần trầm giọng nói, bất luận như thế nào, chính mình có lẽ cũng phải thử một lần, hai cái này nguyên linh thân nếu là có thể trợ giúp Hắc Vương bọn họ trở lại đỉnh phong, có lẽ kết cục liền sẽ không đồng dạng. Bàn Long, Hắc Vương, lần này, ba người chúng ta, cần phải là muốn cuối cùng quyết sinh tử, thành thì kim tể thiên hạ, bạch thì vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, Hắc Vương cùng Bàn Long cũng đều là xuất hiện ở Giang Trần bên người, ba người đều là tinh vân cấp sơ kỳ, thực lực như vậy, muốn nghịch chuyển sóng to. Tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, hiện tại thần lộ cùng thần thanh thanh cũng đã là nỏ mạnh hết đà, vô lực tái chiến, hai cái nguyên linh thân ở giữa va chạm, tương đương khủng bố, thế nhưng ai cũng không biết, bọn họ liệu có thể tác thành thắng lợi cuối cùng. Giang Trần trong mắt ý chí chiến đấu chính thịnh, nhưng là kết quả có thể thành công hay không, ai cũng không dám dự liệu, bọn họ phần thắng, có thể ngay cả một thành cũng không có. Nguyên linh thân, đây chính là tốt đồ vật nha, truyền thừa của ta trong trí nhớ, tự hồ cũng có dạng này một loại tồn tại, đối với ta mà nói, đồng dạng là khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Bàn Long cười híp mắt nói, người già thân, Long đằng bay vọt, tràn đầy chiến ý, nó lựa chọn đi theo Giang Trần, liền là muốn đột phá thực lực mạnh hơn, sự thực chứng minh, Giang Trần không để cho hắn thất vọng, thời khắc mấu chốt, là thời điểm cho thấy hắn chân chính uy thế, chí ít, mạnh mẽ xuất lực, không thể ngồi chờ chết, giết. Giang Trần nâng kiếm mà lên, ngắm nhìn cửu thiên hư không, trầm giọng quát lớn, một trận thấy chết không sờn chiến đấu, đã là không thể tránh, Giang Trần đám người thân ảnh, biến mất ở hư không bên trên, thẳng đến cái kia hai vệt thần quang mà đi. Thần Lộ nhìn về phía thần Thanh Thanh, trong lòng không gì sánh được lo lắng, Giang Trần đại ca sinh tử, quan hệ sinh tử của các nàng, chỉ bất quá hiện nay, các nàng đã vô lực cải biến cái này hết thảy, chỉ có thể lặng lặng cùng đợi. Nguyên linh thân mặc dù là tốt đồ vật, thế nhưng đầu tiên ngươi được có bản lĩnh đạt được mới được, cái này nguyên linh thân rất có thể liền sẽ để Giang Trần đám người rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thanh Thanh cô nương, cái này nguyên linh thân, ngươi biết nội tình sao? Thần Lộ trong lòng vô cùng khẩn trương. Thần Thanh Thanh cũng nhìn ra được, Thần Lộ là phát ra từ nội tâm, nàng cùng Giang Trần ở giữa tình nghĩa, xa không chính mình có khả năng tương đề tịnh luận. Mặc dù Thần Thanh Thanh đối với Thần Lộ có chút thành kiến, thế nhưng nói cách khác, nàng cũng là thân bất do kỷ, không người nào nguyện ý trở thành của người khác phụ thuộc, thần một nhiên chết, cũng chỉ có thể trách nàng gieo gió gặt bão. Thần Lộ cũng không phải là muốn bọn họ chết, trong lòng chính nàng khả năng càng thêm hổ thẹn tự trách. Thế nhưng vô cực chi nhận ý niệm nắm trong tay nàng, coi như là Giang Trần cũng bị nàng đánh vào bảy độ không gian, nếu như bọn họ thật đã chết rồi, có lẽ Thần Lộ cả đời đều sẽ sống tại hổ thẹn bên trong, thậm chí đi theo Giang Trần mà đi, cũng không phải là không thể được. Một khắc này, nàng thậm chí có chút đồng tình Thần Lộ, nàng thích, là như vậy lòng chua xót cùng gian nan, nàng cho tới bây giờ đều không phải là một cái nữ nhân đáng sợ, ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết nguyên linh thân. Là một loại giống như người không phải người, giống như vật không vật tồn tại, hơn nữa khó đối phó vô cùng, thế nhưng chúng nó căn nguyên, không nghĩ tới là do cái thế cường giả sau khi chết nguyên linh chi khí biến thành. Thần Thanh Thanh trầm thấp nói, nói như vậy tới, Giang Trần đại ca bọn họ, phần thắng sẽ có bao nhiêu? Thần Lộ khẩn trương đuổi theo hỏi, khó mà nói. Cái này nguyên linh thân có nhiều cường đại, chúng ta không dễ phán đoán, thế nhưng, khẳng định không phải đèn cạn dầu. Vừa rồi hai vệt thần quang uy thế, ngươi cũng thấy đấy, hy vọng, Giang Trần đại ca, có thể bình yên trở về a, hắn nếu có cái gì không hay xảy ra, người ta khả năng cũng khó trốn vận rủi. Thần Thanh Thanh cười khổ, ông trời phù hộ, coi như là dùng của ta mệnh đi đổi Giang Trần đại ca, ta cũng sẽ không tiếc. Thần Lộ lầm bầm nói, Thần Thanh Thanh trong lòng cảm khái, Thần Lộ đối với Giang Trần đại ca, ái quá sâu, quá si mê, trong lòng hắn, Giang Trần sớm đã thắng được tất cả. Yên tâm đi, Giang Trần đại ca, nhất định sẽ các nhân tự có thiên tướng. Thần Thanh Thanh nhìn Thần Lộ, bốn mắt tương đối, hai người đều là lộ ra hiểu ý nụ cười, bởi vì bọn họ đều có chung chờ đợi, Giang Trần đằng long mà lên, chân đạp bàn long, bay lên cửu thiên trong mây, thiên long kiếm quát tháo phong vân, chém ngang mà rơi, hình người phong bia bên trên, hai đạo khí tức kinh khủng, không ngừng nghiền đè xuống, Giang Trần như lâm đại địch, không dám chậm trễ chút nào, vô cảnh chi kiếm. Tung hoành ngang dọc, bay vọt trời cao, tầng tầng kiếm khí, vạn kiếm quy nhất, giết hướng hai đạo nguyên linh thân, kim quang cùng tử quang không ngừng hội tụ, giao hòa, Giang Trần sắc mặt, cũng là cực kỳ khó coi, vô cảnh chi kiếm chém rụng mà xuống, cái này hai đạo nguyên linh thân, tự hồ cũng không quá phản ứng lớn, thậm chí tự mình đối chiến cùng một chỗ, Hắc Vương lập tức nghênh tiếp, quyền quyền đánh ra, trường thương càng quét hư không, thế như chẻ tre, thế nhưng vẫn là như muối bỏ biển. Chiến đấu như vậy, đối với bọn họ tiêu hao cũng là cực đại, nhưng là vậy mà vô pháp đột phá nguyên linh thân phòng thủ phong thái. Cái này hai của nguyên linh thân, tất cả đều tại hình người phong bia cự sọ bên trong, nhất định phải đưa chúng nó cầm đến tay. Giang Trần cố định nói, kiếm 36, trùng điệp kiếm ý, kinh hồn mà lên, Giang Trần sử xuất tất cả vốn liếng, nào có nửa phần lưỡng lự, bàn long ngạo thiên, bàn long gào thét một tiếng, từng hồi rồng gầm, hóa thành cửu thiên cuồng long. Bay vọt lên, xoay quanh mà qua, thế nhưng như cũ vô pháp lay động nguyên linh thân, đầu rồng dâng trào, thần long bãi vĩ, quất về phía cái kia cự sọ bên trên, thế nhưng cường hãn khí tức không ngừng từ song trong mắt bắn ra, bàn long thân thể, thậm chí bị thần quang bắn thủng, đẩy lùi mà đi. Cái kia hai đạo quang mang quá mức chói mắt, Giang Trần giơ kiếm đón đỡ, khói xông tận sao trời, thế nhưng kim quang lóe lên, hắn vẫn bị quang ảnh đẩy lùi, cường hãn ánh sáng, tựa như laser chi nhận, càng quét quần sơn. Giang Trần nhìn phía sau quần sơn, sống lưng lạnh cả người, thiên long kiếm nóng rực không gì sánh được, không ngừng rung động, nếu không phải vô cảnh chi kiếm kháng trụ một kích này, Giang Trần cũng đã là biến thành tro bụi. Nguyên linh chi thân thần uy, thế như thần minh bình thường, Giang Trần đám người, tất cả đều kinh hồn tán đảm, muốn đột phá hai người kia hình phong bia cự sọ, bắt lấy chúng nó, thật sự là khó như lên trời, hơn nữa tình cảnh của bọn họ, cũng là càng phát ra gian nan, khắp nơi nguy cơ, lúc nào cũng có thể vẫn lạc mà đi. Cẩn thận, Giang Trần khẽ quát một tiếng, Hắc Vương bị hai vệt ánh sáng màu tím trực tiếp xuyên thủng cánh tay, đau nhức không gì sánh được, lăn xuống mà xuống, trong ánh mắt lóe ra vẻ kinh hãi. Ta không sao, chủ nhân. Hắc Vương cắn chặt răng, trường thương tung hoành, lần thứ hai đứng dậy, bay về phía hư không bên trên, thương chọn trời cao. Giang Trần ba người liên tiếp xuất kích, thế nhưng đều là không thu hoạch được gì, hơn nữa ba người bọn họ cũng đều hứng chịu tới bất đồng trình độ thương tích, chiến lực trực tiếp bị hao tổn, liên tục bại lui. Hai cái nguyên linh chi thân khủng bố, lại một lần nữa đổi mới Giang Trần nhận thức, bọn họ vẫn là quá mức khinh địch, không có nghĩ tới tên này sẽ kinh khủng như vậy. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta hình như còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Hắc Vương trầm thấp nói, mặc dù trước mắt hy vọng này đối với bọn họ đến nói, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể trực tiếp cải biến cả đời của bọn họ, nhưng là đối phó nguyên linh chi thân, bọn họ lại muốn đền bên trên tính mạng. Khả năng đều không thôi. Trích tinh thủ, Giang Trần một kích toàn lực, tinh thần chi lực dễ như trở bàn tay, tinh vân chưởng, hái lạc tinh thần, tựa như nâng trời tay lớn, đem cả phiến hư không áp chế lại. Trích tinh thủ một ra, hai cái nguyên linh chi thân tựa hồ cũng là hơi động một chút, bất quá lại vẫn như cũ là xung phong phía trước, nắm trong tay toàn bộ lực lượng, tinh thần bạo phát, lực có thể lay động thiên, trạm ngôi sao màu xanh lam ánh sáng, rêu rao mà xuống, đem hai cái có hình người phong bia. Tự hồ cũng là nắm trong tay, thật mạnh, thần Thanh Thanh rung động trong lòng, Giang Trần thực lực, so với trước đây cùng với nàng giao thủ thực lực, càng cường trăm phân, tầm thường tinh vân cấp sơ kỳ cao thủ, đánh giá đều không phải là hắn một hiệp đem, cái này trích tinh thủ một ra, cho dù là tinh vân cấp 3 trọng thiên cường giả, bò cũng muốn tránh đi phong mang, tay lớn nghiền ép mà qua, thế như thiên quân, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, trích tinh thủ vậy mà trong nháy mắt bị hai vệt thần quang bắn thủng, trực tiếp phá hủy, kim quang cùng tử quang, tự hồ bắt đầu cùng chung mối thù, muốn phá hủy Giang Trần thế tiến công. Thất tinh chỉ, thiên lôi tuyệt vực, Giang Trần không chút nào lưu thủ, giấu tay kinh thiên, bảy chỉ liên hoàng, cái thế vô song, cùng cái này đồng thời, thiên lôi phong tỏa, lôi vực bên trong, cuồn cuộn lôi đình, sơn hà nổ tung, ùng ùng, răng rắc, lôi đình như hỏa, dữ dằn hạ xuống. Thế nhưng tại hai đạo nguyên linh chi thân trước mặt, vẫn là không chút do dự đem phá hủy, Giang Trần không ngừng bao lui, sắc mặt tái nhợt, máu tươi cuồn phúng, thiên lôi tuyệt vực đều bị triệt để xé rách, trích tinh thủ cũng thì không cách nào cải biến trước mắt cục diện, Giang Trần trong lòng, muốn bao nhiêu gian nan có bao nhiêu gian nan. Phanh, Giang Trần thân thể, lại một lần nữa ném bay mà đi, tình cảnh vô cùng gian nan, Hắc Vương cùng Bàn Long, đã không có ban đầu chiến lực, trọng thương đe dọa. Chỉ có thể xa xa mà trông, Giang Trần đại ca, thần lộ trong mắt hồng quang lấp lóe, không gì sánh được lo lắng, xem ra, cái này nguyên linh chi thân, chung quy vô pháp chiến thắng sao, thần Thanh Thanh cực độ không cam lòng, nhưng là cái kia lại có thể thế nào đâu, Giang Trần thủ đoạn ra hết, đều không thể cải biến trước mắt cái này tất cả, nguyên linh chi thân cường đại, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, ta thử lại lần nữa nhìn, Giang Trần trầm giọng nói, tinh hồn chi lực không ngừng hội tụ, trực tiếp thôi động thần niệm quyết, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, nhất niệm luân hồi, tam trọng linh hồn áp, trong nháy mắt xuyên qua thiên địa, tung hoành mây mù trong lúc đó, kinh khủng tinh hồn chi lực, tựa như để cho bầu trời đều bị ép tới trầm xuống, linh hồn phong bạo, không ngừng cuốn lên, quát tháo phong vân, hắc vụ đầy trời, hai đạo nguyên linh chi thân, tự hồ cũng biến thành lo lắng lên, bất quá chúng nó cũng đúng vậy lực kháng hành, Giang Trần sử xuất tất cả vốn liếng. Cuối cùng thần niệm quyết cũng là dấu vết tại chỗ, hai vệt thần quang bắn thủng hư không, phát mây gặp ngày, linh hồn ác, đồng dạng lấy chúng nó không có bất kỳ biện pháp nào, đáng ghét, Giang Trần cắn chặt răng, rơi xuống mà đi, liên tục bại lui, nhất thời đau đầu sắp nứt, khí tức nguy hiểm, lại một lần nữa đưa bọn họ bao phủ mà lên. Chủ nhân, Hắc Vương đệ nhất thời gian xông vào Giang Trần phía sau, tiếp nhận thân thể của chủ nhân, Giang Trần lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, không có việc gì. Tạm thời còn chưa chết, Giang Trần trong lòng buồn bực không thôi, bọn họ đã là hết cách xoay chuyển, hai đạo nguyên linh chi thân, giống như là áp ở tại bọn hắn trong lòng cự thạch bình thường, không thở nổi. Bàn Long cùng Hắc Vương ngưng mắt nhìn Giang Trần, bọn họ hy vọng chi hỏa, có lẽ, thật muốn tan vỡ. Xa xa dưới chân núi Thần Lộ cùng thần Thanh Thanh, cũng đều là vẻ mặt lặng lẽ, mặc dù Giang Trần bọn họ hiện tại không chết được, thế nhưng khoảng cách tử vong, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà lấy, cái này không gian trong gương bên trong, bọn họ có thể sống được thời gian, cũng đã không nhiều lắm, xem ra, chúng ta làm ra tất cả, đều chẳng qua là không công mà lấy. Thần Thanh Thanh mặt lộ đắng chát, mặt cười trên có chút cứng ngắc, đại ca chết, chính mình cũng khó trốn vận rủi, xem ra đây cũng là nơi trở về của bọn họ, thần gia cao thủ, thiên tài hội tụ, thế nhưng cái này thương cổ chi địa, coi như là thần gia các chi mạch cường giả tới rồi, cũng là thúc thủ vô sách, tử vong, bao phủ tại trong lòng của mỗi người, mặc dù bọn họ chưa từng nói ra miệng, thế nhưng cái kia đúng là bọn họ sau cùng may mắn, không gian trong gương nguy cơ, cũng lệnh mỗi người đều là hãm sâu tuyệt cảnh vô pháp tự kềm chế, hiện tại, ai đều không thể thoát đi ra ngoài, thương cổ chi địa, không chỉ là thương cổ, càng là thương nay, nay chiều tối năm nào, bao nhiêu thần gia tốt binh sĩ, đều muốn ở chỗ này yên lặng, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, sinh và tử, luân hồi không ngừng, mà từ cổ chí kim chí cường giả, nhưng là vĩnh hằng bất diệt, đối với bọn họ đến nói, sau khi chết nguyên linh chi thân, cũng là một loại khác tồn tại. Giang Trần nhịn không được có chút thổn thức, muôn vàn cảm khái, tử vong trước mặt, mỗi người bình đẳng, thế nhưng, Giang Trần không cam lòng, liền chết đi như thế, mà giờ khắc này, hắn như chết đi, không có người có thể may mắn tránh khỏi tai nạn, Tô Ma Nhĩ tiền bối, xin lỗi, ta chỉ có thể đưa ngươi tỉnh lại, Giang Trần tâm niệm vừa động, phù đồ ngục cung bên trong, trực tiếp đem Tô Ma Nhĩ tỉnh lại, hiện tại nàng là chính mình hy vọng cuối cùng, tất cả mọi người thân gia tính mạng, đều trên người nàng. Chính mình cũng là vô lực hồi thiên, xem ra, ngươi lại gặp phải phiền toái, Tô Ma Nhĩ lười biến thanh âm, vọng lại tại phù đồ ngục cung bên trong, không sai, là nguyên linh chi thân, Giang Trần nói, cái gì? Nguyên linh chi thân, Tô Ma Nhĩ trong nháy mắt mừng rỡ, thất thanh nói, không sai, chính là nguyên linh chi thân, hơn nữa còn là hai cái, ta sử xuất tất cả vốn liếng, cũng không thể đem cầm nã, hiện tại ta hãm sâu không gian trong gương bên trong. Căn bản không thể nào chạy ra, rất có thể cũng sẽ bị nguyên linh chi thân thôn phệ. Hiện tại, đã đến thời điểm nguy hiểm nhất, Giang Trần chữ nào cũng là Châu Ngọc nói, không nghĩ tới a, dĩ nhiên là hai cái nguyên linh chi thân. Thần gia tiên tổ, đại ma kình thương, Tô Ma Nhĩ thấp giọng thì thào, Tô Ma Nhĩ thanh âm, không gì sánh được ngưng trọng, nàng có thể không chút do dự nói ra hai cái thượng cổ đại năng, đủ để đoán được, nàng đối với hai người kia. Tự hồ là cũng không xa lạ gì, tiền bối cũng nhận thức hai người kia sao, Giang Trần hỏi, nào chỉ là nhận thức, năm đó đại ma kình thương, còn đã từng theo đuổi ta, Tô Ma Nhĩ nhàn nhạt nói, ngạch, Giang Trần sửng sốt, không nghĩ tới Tô Ma Nhĩ nói lời kinh người, để cho hắn đều là làm người ta ngoác rơi cả cằm, loại này trong truyền thuyết tuyệt đỉnh cường giả, vẫn còn có dạng này quá khứ, bất quá ta cũng không cùng ý, đại ma kình thương giết người vô số, nghiệp chướng nặng nề, một đời thiên ma. Siêu thoát luân hồi, hắn cũng coi là thái cổ sau đó, số một số hai thiên ma, không nghĩ tới, hắn cũng bỏ mình. Còn có thần gia đời hai lão tổ, thần Thiên Luân, cũng là năm đó một cái phong vân thức khởi nhân vật, dám cùng thần gia làm trái, phản bội tổ địa, đúng là một kiện làm cho người rung động sự tình, hai người kia gia hỏa, vậy mà đồng thời bỏ mình, ngược lại là có chút ý tứ, Tô Ma Nhĩ nói, xem như vậy, ta ngược lại là sống quá lâu, lay lắc tàn vọt. Không biết qua bao nhiêu vạn năm năm tháng, ha ha ha, Tô Ma Nhĩ tự giễu cười nói, tất cả đều là định số, sinh và tử, đều không phải là bất luận kẻ nào có thể cải biến. Ông tổ nhà họ thần cùng đại ma kình thương, đều đã chết, đây cũng là định số, Giang Trần nói, ngươi ngược lại là sẽ nói lời nói, cái này nguyên linh chi thân, đích thật là lớn nhất bảo bối, chỉ có tinh hệ cấp cường giả sau khi ngã xuống, linh hồn hủy diệt, sinh cơ đoạn tuyệt. Nhưng là lại có thể dựa vào hùng hậu linh khí, tái tụ thân thể, chính là cái này cái gọi là nguyên linh chi thân, nói cách khác, cái này nguyên linh chi thân, chính là bọn họ tái sinh, mặc dù không có ý thức, cũng không có thần thông gì, thế nhưng nếu như chờ chúng nó chân chính cường đại sau đó, kết quả nhưng là khác rồi. Cái này nguyên linh chi thân, tương đối nguy hiểm, Tô Ma Nhĩ trầm giọng nói. Giang Trần hơi biến sắc mặt, hắn tự hồ ý thức được cái gì, chẳng lẽ nói, bọn họ còn có thể trọng tu đỉnh phong. Giang Trần có chút không dám tin tưởng, thế nhưng Tô Ma Nhĩ, vô tình hay cố ý đã nhấc lên, ngươi vĩnh viễn không biết, những cái được gọi là cái thế cường giả, đến tột cùng sẽ có dạng gì thần thông, tử vong, đối với bọn họ đến nói, cũng không nhất định là vĩnh hằng. Tô Ma Nhĩ không trả lời thẳng Giang Trần, thế nhưng đã nói ra suy nghĩ của mình, giống như là vĩnh hằng chi chủ, không có người thấy, thế nhưng nó lại là chân thật tồn tại, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, lại là lệnh người vô hạn hà tưởng, cho dù là ta, ta vô pháp phỏng đoán, vĩnh hằng chi chủ, đến tột cùng ở nơi nào, thế giới này, vốn chính là vĩnh hằng bất biến, chân chính cải biến, chỉ là chúng ta tại bất tri bất giác trung trôi đi thời gian mà lấy, mà thời gian, cũng chỉ là chúng ta duy độ bên trong một cái, vĩnh hằng thế giới, sở dĩ vĩnh hằng, chính là bởi vì nó lượng biến đổi là hầu như không còn tồn tại, cho nên rất nhiều cường giả có thể vĩnh sinh, mà bọn họ một mực tại truy tìm vĩnh hằng chi chủ, mới là thế giới này chân chính chúa tể. Thế nhưng cho dù là vĩnh sinh cường giả, từ thái cổ thời kỳ bảo tồn đến bây giờ, cũng cơ hồ là phượng mao lân giác bình thường, hoặc có lẽ là, toàn đều đã chết, cũng chưa hẳn có thể biết, chí ít. Ta chưa có nghe nói qua bất kỳ một cái nào từ thái cổ thời kỳ tồn tại đến nay, lại như cũ hoàn hảo không hao tổn cường giả. Tô Ma Nhĩ, tức là đối với Giang Trần giải đáp, cũng là sâu trong nội tâm mình tố vấn, nàng cũng tại hiếu kỳ, cũng đang đeo đuổi, vĩnh hằng phần cuối, là cái gì? Cái này nguyên linh chi thân, đối với ngươi đối với ta, đều có ích lợi cực lớn, coi như là ngươi muốn sống lại đã từng sất trá phong vân quân đoàn yêu thú, cũng không là không có khả năng. Tô Ma Nhĩ cho Giang Trần lòng tin cực lớn, vậy cái này nguyên linh chi thân, tiền bối đến cùng có biện pháp nào không? Giang Trần trầm giọng nói 1000 đạo 10000, chí ít cũng được bắt được cái này nguyên linh chi thân, mới có thể đàm luận những thứ khác. Ta chỉ có thể nói, tận lực mà là, dù sao ta hiện tại cũng căn bản là không có cách khôi phục lại năm đó đỉnh phong, hơn nữa có hay không thân thể, chỉ có một đạo linh hồn mà lấy, hai cái này nguyên linh chi thân, tối thiểu là tinh vân cấp đỉnh phong thực lực. Tô Ma Nhĩ một tia không cẩu nói, cái gì? Điều này sao có thể? Giang Trần sững sờ tại nguyên chỗ, không có gì không thể nào, nếu không phải chúng nó còn không có chủ động công kích các ngươi, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể sống sót sao? Chúng nó chỉ là nguyên linh chi thân, không có có nhiều hơn ý thức, coi như là lẫn nhau ở giữa động thủ, cũng chỉ là vì cầu tự bảo mà lấy. Hai cái này nguyên linh chi thân đi qua trăm triệu năm năm tháng thanh tẩy thần phục, đã đạt đến tinh vân cấp đỉnh phong. Các ngươi có thể ở trong tay của nó sống sót, chỉ có thể nói quá may mắn. Chúng nó ý thức một khi đối với các ngươi phát động thế tiến công, hậu quả kia chính là không thể lường được. Nghe được lời nói của Tô Ma Nhĩ, Giang Trần trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, chỉ có thể nói chúng nó con nghé mới sinh không sợ cọp. Cái này hai đạo nguyên linh chi thân vậy mà đã cường đến rồi trình độ như vậy, thật sự là khó có thể tưởng tượng nha. Về phần tại sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Giang Trần cũng chỉ có thể nói mình vận khí chân đầy đủ, chúng nó thực lực cường đại, không có công kích chi tâm, chỉ có một tia cầu sinh ý niệm, thế nhưng nếu là muốn giết chết chúng nó liền sẽ hăng hái phản công, quan trọng nhất là, nếu như không chém rụng chúng nó, Giang Trần cũng căn bản là không có cách thoát ly nơi đây, không gian trong gương tồn tại, chính là bởi vì ông tổ nhà họ thần linh hồn ấn ký, pháp thiên kính vô pháp bỏ đi, nguyên linh chi thân cao cao tại thượng. Bọn họ mới có thể bị buộc thê thảm như thế, xin tiền bối ra tay đi. Giang Trần nói, tốt, Tô Ma Nhĩ nói xong, trực tiếp nắm trong tay Giang Trần thân thể, gió lốc mà lên, Giang Trần đại ca. Không cần a, thần lộ cũng không biết Tô Ma Nhĩ tồn tại, Giang Trần lần nữa ưng kích trường không, dưới cái nhìn của nàng, không khác nào là thiêu thân lao đầu vào lửa mà lấy, yên tâm, thần cô nương yên tâm, chủ nhân tự do phân tất, Hắc Vương trầm giọng nói. E sợ cho thần lộ lo lắng, nhưng là, thần lộ tâm tình không gì sánh được phức tạp, cho dù là biết rõ tình thế chắc chắn phải chết, nàng cũng hy vọng mình có thể cùng Giang Trần đại ca chết cùng một chỗ, mà không phải trơ mắt nhìn Giang Trần đại ca, thân tử đạo tiêu, đi trước một bước. Bất quá ngay sau đó, thần lộ liền phát hiện mình hoàn toàn trách lầm Giang Trần đại ca, Giang Trần đơn tay nâng trời, một kích đánh ra, kéo kinh khủng linh hồn phong bạo, xung quanh cuốn lên vô cùng bão cát, cùng phong loạn vũ. Cắt bay đá chạy, băng tuyết tan rã, cự thạch lật bay, thật là đáng sợ uy thế. Đây là Giang Trần đại ca sao? Thần Thanh Thanh đôi mắt đẹp co chặt, nàng tự hồ có chút không thể tin được, đây là đã từng Giang Trần đại ca, thực lực như vậy, quá mức đáng sợ, loại này bay lên luân hồi đỉnh ý chí chiến đấu, thật sự là quá mạnh mẽ, chính là hai đạo nguyên linh chi thân, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Giang Trần miệng thổ chân ngôn, tiếng như chuông lớn, song chưởng một ra, phong bạo lại biến, ùng ùng, dễ như trở bàn tay công kích, trực tiếp đem hai cổ hình người phong bia, trong nháy mắt đẩy lùi, hai tòa cự thạch ngọn núi giống nhau phong bia, miễn cưỡng lui về phía sau mười mấy trượng, kinh thế hải tục. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, đây mới thật sự là lực lượng, Bàn Long lầm bầm nói, ngẩng đầu nhìn Giang Trần bóng lưng cùng thân thể, trong lòng của hắn, nhìn không được có một tia quỳ bái kích động, tinh vân cấp đỉnh phong, sợ cũng không gì hơn cái này a. Giang Trần thực lực, lại một lần nữa đổi mới hắn nhận thức, bất quá giờ khắc này, liền hắn cũng tuyệt đối, cái này tự hồ cũng không phải là Giang Trần. Hắc Vương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bàn Long nhìn về phía Hắc Vương, vô cùng nghi hoặc, cần phải là ẩn nấp ở chủ nhân trong thân thể vị tiền bối kia, xuất thủ. Hắc Vương hơi nhếch khóe môi lên lên, câu dẫn ra một nụ cười nhàn nhạt, chỉ cần cái này hai đạo nguyên linh chi thân bại vong, như vậy bọn họ thì có tuôn ra không gian trong gương tự tin. Vị tiền bối kia, Bàn Long lặng lẽ, cho dù là đi theo Giang Trần lâu như vậy, vẫn như cũ không mò ra Giang Trần thực lực chân chính cùng phương pháp, bất quá chỉ cần có thể còn sống rời đi, liền là tốt. Thần Lộ cùng Thần Thanh Thanh đồng dạng mong mỏi cùng trông mong, thời khắc này Giang Trần, tựa như thần binh phụ thể, tay không tất sắc, độc chiến trên không, lăng vân chi khí, cái thế vô song. Giang Trần cũng là kinh hãi không thôi, làm chính mình đem thân thể quyền khống chế giao cho Tô Ma Nhĩ một khắc này, hắn cũng đã hóa thân thần minh rồi, kinh khủng tinh hồn chi lực, phun trào mà lên, trực tiếp cùng hai đạo nguyên linh chi thân, giao thủ cùng một chỗ, chi chi, chi chi chi, hai đạo nguyên linh chi thân, phát sinh ấp úng thanh âm, Giang Trần biết rõ, trong thanh âm này tràn đầy lo lắng cùng lửa giận, nhưng là lại căn bản là không có cách hình dung, phá cho ta, quát khẽ một tiếng, Giang Trần song chưởng đánh ra, trực tiếp chưởng ấn lôi lệ phong hành, vỗ vào hai tòa hình người phong bia bên trên, một khắc này, trời sập đất lấp, hình người phong bia, triệt để tứ phân ngũ liệt mở ra, từng đạo vết nứt, ra hiện tại bọn hắn uyển giống như núi to thân thể bên trên, mau lui lại, Thần Lộ khẽ quát một tiếng, nhanh chóng triệt thoái phía sau, lúc này, vô cùng núi đá cùng không ngừng vỡ vụn, hóa thành vô số tảng đá, không ngừng lăn xuống, hai cổ hình người phong bia, sừng sững không ngược lại, lúc này cũng vô pháp lại duy trì tiếp, ngao ô, ngao ô, Giang Trần một thủ trảo lấy một cái tương tự với diện đoàn bình thường đồ vật, chừng ma bàn lớn nhỏ, chúng nó không ngừng dùng dằn, một vàng một tím, tràn đầy bạo lệ chi khí, cho ta trấn áp, Giang Trần trong miệng nỉ non, chưởng ấn vừa rơi xuống, trực tiếp đem hai vị này toàn bộ chấn đến không có tính khí, biến thành hai luồng diện đoàn giống nhau, lạnh run, chúng nó chỉ có hai cái đôi mắt nhỏ, lúc này tràn đầy khẩn trương cùng sợ hãi, hoàn toàn bị trấn áp, không có nửa chút nào tính khí, hô, Giang Trần thở vào một ngụm trọc khí, bất quá sau một khắc, cũng là suýt nữa ngã nhào trên đất, nhìn phía sau cái kia đã hóa là phế tích hai tòa hình người phong bia, chung quy là bóp một cái mồ hôi lạnh, nhưng mà giờ khắc này, Tô Ma Nhĩ vẫn không có dừng lại, mà là nắm trong tay Giang Trần thân thể, nhảy lên một cái, đi vòng vèo trở về, tại trong phế tích, tìm được hai loại đồ vật, một khối ngọc giản, một chiếc nhẫn, cái này trong ngọc giản, ta đã lau đi phía trên linh hồn ấn ký, là thần gia tổ tiên Thiên Luân Tám Thức, chấn động cổ kim tuyệt thế công pháp, cực kỳ không tầm thường, cái này ma giới, là đại ma kình thương bảo bối, theo ta được biết, cũng là bất phàm, Tô Ma Nhĩ lầm bầm lầu bầu nói, đa tạ tiền bối. Giang Trần không gì sánh được kinh hỷ, đại ma kình thương ma giới. Ông tổ nhà họ Thần Thiên Luân Tám Thức, cái này tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng bảo bối nha, coi như là hiện tại thần gia bên trong, sợ rằng cũng chưa chắc có thể tìm ra so cái này hai kiện đồ vật còn có càng thêm có giá trị, không cần cảm ơn ta, trong đó một đạo nguyên linh chi thân, chính ngươi chậm rãi luyện hóa, cần phải đầy đủ ngươi đột phá tinh vân cấp 9 trọng thiên, còn lại một đạo nguyên linh chi thân, ta sẽ cùng với hấp thu một bộ phận. Còn lại, cho Hắc Vương cùng những cái kia lay lắc tàn vọt yêu thú, mặc dù những cái kia yêu thú khôi phục thực lực hơn nữa, thế nhưng tại phù đồ ngục cung bên trong, phong khốn không nhiều năm tháng, một lần này nguyên linh chi thân, nhất định có thể đủ để bọn hắn trở lại đỉnh phong, Tô Ma Nhĩ trầm giọng nói, tốt. Tiền bối cực khổ, Giang Trần vui vẻ ra mặt, trong lòng khó diễn tả được, bực này hưng phấn, thật là hoàn toàn nói không nên lời, Tô Ma Nhĩ tinh hồn chi lực rút đi, một khắc này Giang Trần cả người suýt nữa mới ngã xuống đất, lực lượng trong cơ thể hầu như hoàn toàn bị hút hết. Vừa rồi Tô Ma Nhĩ cùng hai đạo nguyên linh chi thân chiến đấu, hắn suýt chút nữa đem mình cho dâng hiến, bất quá còn tốt, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, tránh thoát một kiếp. Giang Trần đại ca, Thần Lộ đệ nhất thời gian xông lên phía trước, trực tiếp ôm lấy Giang Trần, không có chút nào bất kỳ lưỡng lự. Thần Thanh Thanh sắc mặt biến thành hồng, nàng lựa chọn lặng lặng ở một bên, chờ đợi lấy Giang Trần. Giang Trần ôm Thần Lộ mỉm cười, nhìn thoáng qua, cách đó không xa duyên dáng yêu kiều, tự hồ có chút không biết làm sao Thần Thanh Thanh, xong nàng mở rộng ra một cái khác cánh tay. Thần Thanh Thanh cắn chặt môi, cúi đầu, đã đi tới, cũng là nhào vào Giang Trần trong lồng ngực. Một khắc này, Thần Thanh Thanh trong hốc mắt, nước mắt tràn mi mà ra, sống sót sau tai nạn, nàng thật không ngờ, bọn họ thiếu chút nữa thì phải chết ở chỗ này, Thương Cổ chi địa suýt chút nữa liền trở thành phần mộ của bọn hắn. Lúc này cùng Giang Trần đã trải qua một lần lại một lần sinh tử tuyệt cảnh, nàng cũng dần dần cảm thấy Giang Trần ấm áp, người nam nhân này, mãi mãi cũng là người có thể dựa vào bến cảng. Xích xích, trong phế tích, liên tiếp thấu kính, sớm đã là vỡ vụn, thế nhưng giờ khắc này, vậy mà dần dần hội tụ, một lần nữa ngưng tụ với nhau. Một mặt kim quang bắn ra bốn phía cái gương, xuất hiện trên bầu trời phế tích, Giang Trần duỗi tay vồ một cái, đem pháp thiên kính nắm chặt tại tay, kinh khủng thần uy, tự nhiên khó có thể tưởng tượng, hắn thiếu chút nữa chết ở cái này pháp thiên kính bên dưới. Cho, Giang Trần đem pháp thiên kính đưa cho Thần Thanh Thanh, Trần Thanh Xanh sửng sốt, mặt cười phồng đỏ rực. Có chút không biết làm sao, coi như ta đưa cho ngươi, Giang Trần, để cho Thần Thanh Thanh càng là xấu hổ vô cùng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có dạng này một ngày, Giang Trần đại ca đưa cho ngươi tín vật đính ước, ngươi nếu là không thu, Giang Trần đại ca khả năng đời này liền không có duyên với ngươi, Thần Lộ cười hắc hắc, Thần Thanh Thanh gật đầu, không chút do dự nhận lấy pháp thiên kính, trong lòng vô cùng thẹn thùng cùng hưng phấn, Thần Thanh Thanh biết, Giang Trần có thể đem pháp thiên kính cho mình. Liền đã nói rõ, chính mình ở trong lòng hắn, nhất định là so cái này pháp thiên kính là trọng yếu hơn. Cảm ơn ngươi, Trần ca, Thần Thanh Thanh nói, đem pháp thiên kính chấp chưởng trong tay, phanh, rầm rầm, vô số quần sơn khó khăn, đổ xuống mà xuống, một khắc này, thiên địa trong lúc đó, đều trở nên mờ mịt lên. Giang Trần đại ca, chúng ta vẫn là mau ly khai nơi này đi. So sánh với Thần Thanh Thanh, Thần Lộ cũng là chiếm được vô cực chi nhận. Cho nên đối với Giang Trần đưa cho Thần Thanh Thanh bảo bối, nàng cũng là vô cùng hài lòng, ba người trong lúc đó đã trải qua sinh tử sau khi, cái kia loại ăn ý, cũng là tuyệt vời. Mở, Thần Thanh Thanh thấp giọng nói, chốc lát trong lúc đó, vân khai vụ tán, thiên địa tránh lui, phản phất hết thảy đều ở tại bọn hắn trước mắt tiêu thất bình thường. Chấp chưởng pháp thiên kính, Thần Thanh Thanh trực tiếp liền đem không gian trong gương phá toái, mà bọn họ cũng là thành công nhảy ra mảnh này vỡ nát không gian, cát vàng đầy trời. Bụi đất tung bay, quần sơn hôi mông mông, nguyện vọng mà đi, không có một tia sinh cơ. Thế nhưng, đối với Giang Trần đám người mà nói, nhưng là cực đại vui mừng cùng chấn động, bởi vì bọn họ cuối cùng từ không gian trong gương bên trong đi ra. Hô, Thần Lộ hít sâu một hơi, lại thở ra một hơi, thổ lộ trọc khí, ánh mắt vô cùng hừng hực, sống sót sau tai nạn, tựa như tân sinh. Giang Trần đại ca, chúng ta rốt cục vẫn là đi ra. Thực sự là quá khó khăn. Thần Lộ cười nói, đúng vậy a, cái này Thương Cổ chi địa, thật sự là quá khó khăn, may mà chúng ta các nhân tự có thiên tướng, nếu không, sợ rằng cái này Thương Cổ chi địa, liền thành chúng ta phần mộ. Giang Trần cười lắc đầu, duy chỉ có Thần Thanh Thanh, mặt của nàng bên trên, tự hồ cũng không như trong tưởng tượng cao hứng như vậy, ca ca là chính mình chết, nhất tình cảm chân thành khuê mật cũng đã chết, đối với Thần Thanh Thanh đến nói. Cái này tuyệt đối là một trận sinh tử biến hóa trưởng thành cuộc hành trình, nàng mất đi quá nhiều đồ vật, nhưng cũng nhận được không ít đồ vật, Giang Trần chính là lão thiên gia cho nàng tốt nhất ban ân. Giang Trần tự hồ nhìn thấu Thần Thanh Thanh tâm tư, nhẹ nhàng ôm nàng, gương mặt vẻ kiên định, ta biết vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Giang Trần hứa hẹn, để cho Thần Thanh Thanh khóe miệng rốt cục móc ra một nụ cười nhàn nhạt, chúng ta trước tốt nghỉ ngơi một phen a, đánh giá khoảng cách chiến trường thượng cổ một lần nữa mở ra thời gian. Cần phải cũng không xa, Giang Trần nói xong, ba người nhất tề lạc định tu luyện, ổn định tâm thần, chậm đợi chiến trường thượng cổ một lần nữa mở ra, đối với bọn họ đến nói, chiến trường thượng cổ thí luyện đã không trọng yếu, bởi vì bọn họ cắt từ được đến bảo bối, có lẽ là toàn bộ thần gia đều không cách nào so sánh, pháp thiên kính, vô cực chi nhận, còn có thiên luân tám thức, địa tạng thần hoàng, đều là lệnh người vô pháp tưởng tượng bảo bối, Giang Trần đem Địa Tạng Thần Hoàng nắm trong tay, nhỏ máu nhận chủ, thân thể của chính mình, trong nháy mắt bị Địa Tạng Thần Hoàng gắt gao bao lại, lực lượng kinh khủng, không ngừng quanh quẩn một chỗ tại Giang Trần trong thân thể, Địa Tạng Thần Hoàng phóng lên cao, nộ đập quần sơn, uy lực lay động thiên, thần hoàng tại tay, có thể lớn có thể nhỏ, có thể di sơn đảo hải, có thể trấn áp cửu tiêu, Giang Trần vô cùng kinh hỉ, ánh mắt rừng rực, như là hỏa diễm bình thường, Địa Tạng Thần Hoàng hoành đập hư không. Không gian trực tiếp sụp xuống, dẫn động cuồng gió cuốn tịch, lãng cát ngất trời. Địa Tạng Thần Hoàng chính là Ma La Tần Thiên bảo bối, cũng là thập điện Diêm La Tần Quảng Vương tuyệt thế bảo bối. Cái này Địa Tạng Thần Hoàng linh hồn áp bách, thật sự là quá lớn. Giang Trần đại ca, còn tốt ngươi kịp thời thu hồi, bằng không, ta cảm giác linh hồn của ta đều phải bị ép vỡ. Thần Lộ vẻ mặt trắng héo nhìn Giang Trần. Giang Trần sửng sốt, thần Thanh Thanh cũng thế, vẻ mặt đắng chát, tự hồ cực là đau nhức khổ. Thật xin lỗi, ta thật không biết cái này Địa Tạng Thần Hoàng còn có trấn áp linh hồn công hiệu. Giang Trần thở dài một tiếng, nghĩ đến cái này Địa Tạng Thần Hoàng trấn áp vạn ma, đều không ở lời nói bên dưới, Giang Trần cũng là đã hưng phấn lại có chút bất đắc dĩ. Một đêm không lời nói, Giang Trần chuẩn bị tu luyện một lần Thiên Luân Tám Thức, đây là thần Thiên Luân tuyệt thế thủ đoạn, đây chính là hầu như cùng Long Phù Đồ tiền bối chạy song song với nhân vật, thần gia đời hai mạnh nhất tiên tổ, không ai sánh bằng. Thiên Luân Tám Thức, một cộng phân là Bát Bộ, thức thứ nhất Thiên Chúng Bộ, thức thứ hai Long Chúng Bộ, thức thứ ba Dạ Xoa Bộ, thức thứ tư Kiền Đạt Bà Bộ, thức thứ năm Atula Bộ, thức thứ sáu Già Lâu La Bộ, thức thứ bảy Khẩn Na La Bộ, thức thứ tám Ma Hầu La Già Bộ. Thiên Luân Tám Thức lại là Bát Bộ Thiên Long chỗ diễn hóa mà đến, thần uy đắp thiên. Giang Trần tâm thần chấn động không gì sánh nổi, Thiên Luân Tám Thức thần thông như thế, nhưng là tương đương kinh khủng tồn tại. Thiên Luân Tám Thức so với Cửu Kiếp Tù Thiên Chỉ, tăng thêm sự kinh khủng, mặc dù Cửu Kiếp Tù Thiên chỉ còn có thừa uy, Thất Tinh Chỉ sau đó Bát Cực Chỉ cùng Cửu Âm Chỉ, vẫn là không thể ngăn cản thần công, thế nhưng cùng Thiên Luân Tám Thức so với tới, tự hồ cũng có chút giật gấu vá vai. Thiên Luân Tám Thức an toàn nguyên khí ngưng tụ mà thành cái thế thần thông, là tuyệt thế thiên tài thần Thiên Luân chính mình biến hóa ra tuyệt thế công pháp, siêu thoát tại thần gia. Giang Trần tâm thần như một, bắt đầu ngưng tụ nguyên khí. Tu luyện Thiên Luân Tám Thức, thức thứ nhất, Thiên Chúng Bộ. Thiên Luân Tám Thức, nghịch loạn tinh không, Bát Bộ Thiên Long Các có thần thông, nguyên khí hội tụ trong đó, Thiên Chúng Bộ hoàn toàn dung nhập. Giang Trần tâm thần, cũng là vô cùng chấn động, mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới chính mình vậy mà như vậy nhanh chóng liền tu luyện tốt rồi Thiên Luân Tám Thức, thức thứ nhất Thiên Chúng Bộ. Muốn biết bực này thần thông, cũng không phải bình thường người có thể thi triển, nếu là không có cách nào khống chế, khả năng liền sẽ hình thành phản vệ. Đến lúc đó chính là trộn gà không thành lại mất nắm thóc, nghịch loạn tinh không, Thiên Luân Tám Thức, Thiên Chúng Bộ. Giang Trần trong tay nguyên khí hội tụ, hình thành một đạo thiên huyền ấn ký, hung hãn đánh ra, phong ba thoải mái, thiên địa biến sắc. Một bên thần Thanh Thanh cùng thần Lộ đều là đầy mặt hoảng sợ, tràn đầy khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được, thần thông như thế, cải biến thiên địa dị tượng, tự thành nhất thể, phương là thần thông. Hai nàng đối mặt một mắt, tâm thần cự chiến. Giang Trần thủ đoạn thật sự là quá mạnh, so với trước đó, quả là chính là khác nhau trời vực, thủ đoạn như vậy, cho dù là gặp lại cường đại địch thủ, cũng căn bản không cần có bất kỳ lo lắng. Ha ha ha ha. Ta thành công, Thiên Luân Tám Thức, thần thông cái thế, quả nhiên bất phàm nha. Giang Trần cười lớn nói, liên tục gật đầu, thực lực của chính mình, bây giờ cũng là đạt tới tinh vân cấp sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, là có thể đột phá tinh vân cấp hai trọng thiên. Chúc mừng Giang Trần đại ca, hắc hắc hắc, lần này người nhà họ Thần hẳn không có người sẽ là ngươi đối thủ. Thần Lộ lòng tin tràn đầy nói, so với Giang Trần bản thân đều muốn càng thêm hài lòng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có thiên, hay là muốn khiêm tốn mới được, thực lực của ta cũng không nhất định chính là đệ nhất thiên hạ. Giang Trần lắc đầu nói, cửu tuyến thiên cao thủ như mây, điểm này ngược lại là thật, bất quá lấy thực lực của ngươi bây giờ, chí ít cũng là ba vị trí đầu, ổn định không lừa bịp. Thần Thanh Thanh mỉm cười, ùng ùng, từng tiếng lỗi trống chấn thiên, thiên địa biến sắc, cát vàng đầy trời, dẫn động lôi đình lập lòe, xung quanh 10 dặm bên trong, đều là bắt đầu thanh thế to lớn lên, thật chuyện gì? Thần Lộ cau mày, cần phải là có người tại chiến đấu, đi xem, Giang Trần nói, quần sơn trong, từng đạo tinh vân cấp sơ kỳ cường giả, đứng ở hư không đỉnh, 7 người, thực lực đều là tương đối đáng sợ, chiến lực vô song, đem một nam một nữ vây vào giữa. Thanh thế to lớn, hắc hắc hắc, cô gái nhỏ, chuyện cho tới bây giờ, còn không chịu đi vào khuôn khổ sao? Đại ca của ta coi trọng ngươi, đó là ngươi tạo hóa, cửu tuyến thiên đệ nhất mỹ nữ, ngươi còn thật sự coi chính mình bằng vào mấy phần tư sắc, là có thể không nhìn tất cả mọi người rồi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi chỉ bất quá chỉ là một con dung dế mà lấy. Một cái tóc đỏ nam tử trầm giọng nói, ánh mắt che lấp, gương mặt kiều cùng chi sắc, nằm mơ. Cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi động nàng một cọng tóc gáy, trước qua cửa ải của ta lại nói. Thanh niên dậm chân về phía trước, ý chí chiến đấu sục sôi, đương nhiên đó là trước đó cùng Giang Trần đám người thất lạc thần đoạn nhai, mà hắn thủ hộ ở sau lưng nữ tử, tự nhiên là thần Doanh Doanh không thể nghi ngờ. Thần Doanh Doanh, ngươi có thể đừng có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta nói rồi, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, hai người các ngươi, có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Một cái nửa bên mặt bị tóc dài che thanh niên, mỉm cười, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm thần Doanh Doanh, trận chiến này. Hắn muốn đem thần Doanh Doanh cưỡi ở khố bên dưới, hắn muốn để cho cửu tuyến thiên tất cả nam nhân, đối với hắn quỳ bái. Thần Doanh Doanh mặt cười âm trầm, lúc này đối mặt rất nhiều vây quanh người, thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai đã là bị dồn đến bên vách núi. Thần Giáp Đệ, thần gia ngũ tuyến thiên đệ nhất nhân, cũng là thần Doanh Doanh đã sớm quen thuộc cường giả, cái này người tại thần gia ngũ tuyến thiên bên trong, cũng là uy danh hiển hách, có một không hai, bây giờ thần Giáp Đệ xuất hiện. Không thể nghi ngờ là để cho thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai tiến bộ đường, họa vô đơn chí. Giang Trần đám người cùng bọn họ tẩu tán sau đó, sinh tử chưa biết, bây giờ tiền đồ càng là khó có thể dự liệu, bọn họ cũng gặp đại nạn. Thần Giáp Đệ không thể nghi ngờ đã đứng im cổ họng của bọn hắn, để bọn hắn tiến thối lưỡng nan. Thần Giáp Đệ thực lực, để cho thần Doanh Doanh nhức đầu không thôi, nàng cùng thần Đoạn Nhai liên thủ bên dưới, có lẽ vẫn có thể ổn định cục diện. Thế nhưng bên người còn có 6 cái tinh vân cấp sơ kỳ cao thủ, cũng không dễ dàng đối phó, người đông thế mạnh, bọn họ vẫn là lâm vào bị động bên trong. Ta thần Doanh Doanh, từ trước tới giờ không là hạng người ham sống sợ chết, muốn chiến liền chiến, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thần Doanh Doanh ánh mắt nóng rực, sát khí trùng tiêu, sớm đã làm xong đại chiến sinh tử chuẩn bị, thà rằng một chết, cũng tuyệt đối không có khả năng làm thần Giáp Đệ tù nhân. Không sai, người chỉ có một lần chết, thần Giáp Đệ. Ngươi cho dù là có thể giết được ta môn, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, ta nhất định phải kéo ngươi làm chịu tội thay. Thần Đoạn Nhai cười lạnh, chỉ cao khí ngang nhìn chằm chằm thần Giáp Đệ, chiến tranh có thể thua, kỳ thực không thể thua. Ta nghe nói qua ngươi, cửu tuyến thiên nổi danh liều mạng tam lang, có người nói năm đó ở nửa bước tinh vân cấp thời điểm, liền từng đẩy lùi qua chân chính tinh vân cấp cường giả, bây giờ thực lực có đột phá, hiện tại để cho ta xem nhìn, ngươi đến tột cùng có nhiều liều mạng. Thần Giáp Đệ cũng là nụ cười âm lãnh, hiện tại hai người đã là hắn cá trong chậu, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội, có thể chạy ra sinh thiên, phụng bồi tới cùng. Thần Đoạn Nhai mắt nhìn phía trước, cùng thần Giáp Đệ bốn mắt giao hội, đối chọi gay gắt, chiến ý không ngừng ngưng tụ. Thần Đoạn Nhai biết, hôm nay hắn, đã không có bất luận cái gì lựa chọn, dẫu có chết, cũng muốn liều mạng đến cuối cùng. Doanh Doanh, ngươi trước đi, nơi đây giao cho ta. Thần Đoạn Nhai trầm giọng nói, sức một mình. Cho dù chết, cũng muốn ngăn cản thần Giáp Đệ, cứu đi thần Doanh Doanh. Việc đã đến nước này, cũng không cần nói những thứ này lời nói, người ta trong lúc đó, mặc dù là bằng hữu, nhưng cũng là sinh tử chi giao. Thần Doanh Doanh kiên định nói, thần Đoạn Nhai trong lòng có chút vui vẻ, cũng có chút thất vọng, vui chính là, tại thần Doanh Doanh trong lòng, mình đích xác là cái đáng giá phó thác bằng hữu, thất vọng là, chính mình chung quy vẫn là không đi vào được trong lòng của nàng mặt. Thế nhưng si tình như thần Đoạn Nhai, hắn rành mạch từng câu, tất cả đều có định số, cố gắng của mình, chưa chắc là có thể cải biến cái này tất cả. Người hay là cái kia người, ánh mắt của hai người đang vào một chỗ, bọn họ đều không sợ chết, chỉ bất quá không thể lúc đó trầm luân, chết không có chút nào giá trị. Hai cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa, bên trên, thần Giáp Đệ phất phất tay, 6 cái tinh vân cấp sơ kỳ cao thủ, toàn bộ xông tới, thần Đoạn Nhai lấy một địch ba. Ý chí chiến đấu như trước, hung mãnh quả đấm, không ngừng đánh ra, phong lôi cuồn cuộn, khí thế hùng hồn, nhưng là đối phương cũng không phải ngồi không, tại chiến trường viễn cổ này bên trên, ngươi lấy là chỉ có một mình ngươi là thiên tài sao, có thể đi vào người, đều là thần gia chọn lựa kỹ càng, vạn một chọi một tồn tại, thế nhưng tức đã là như thế, thần Đoạn Nhai cùng thần Doanh Doanh, vẫn tương đối tự tin, lại chiến lại đi, vô cùng trấn định ung dung, nửa khắc đồng hồ sau này, lâu không công nổi thần Giáp Đệ, rốt cục nổi giận, gắt gao nắm chặt bàn tay, xem bộ dáng là thời điểm là đích thân xuất thủ, hai người các ngươi ngày lành, chấm dứt. Thần giáp đệ cười lạnh một tiếng, tay cầm phương thiên hỏa kích, quét ngang càng không tư thế, cái thế áp đỉnh. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thần giáp đệ phương thiên hỏa kích, đập vào thần đoạn nhai trường kiếm bên trên, thần đoạn nhai sắc mặt chợt biến, vô ý thức lui nhanh mà đi, lực lượng kinh khủng, dư uy quá mức cường, hắn hầu như hoàn toàn ngăn cản không được một kích này, trong tay hổ miệng rạn nứt, thần sắc nghiêm trọng, có thể tiếp ta một chiêu, không sai, lại đến, thần giáp đệ quơ phương thiên hỏa kích, trùng kích mà lên, huy động thiên địa phong thái, quét ngang vạn giới chi uy, tinh vân cấp 2 trọng thiên bá đạo, mở ra hoàn toàn, thần đoạn nhai cắn chặt răng, cường thế mà xông, như là thần binh vô song, ầm ầm đập xuống, thần đoạn nhai cắn răng trùng kích, thấy chết không sờn, cả hai không ngừng giao thủ, tầng tầng tới gần, đánh cho thần đoạn nhai hầu như không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể mệt mỏi, khổ nỗi ứng phó, thần kích chi uy, để cho hai cánh tay của hắn đều không ngừng bị tầng tầng chấn động, hầu như huyết nhục đều sắp phân ly bình thường. Lão tử liều mạng với ngươi, thần đoạn nhai rống giận như kinh lôi, thế nhưng thực lực so với thần giáp đệ, vẫn là hơi kém một bậc, thần giáp đệ phóng đãng phong thái, như là lăng thiên chi khí, trực tiếp phong tỏa thần đoạn nhai tất cả lối đi, đi chết đi, thần giáp đệ một kích lăng thiên quân, thần đoạn nhai muốn rách cả mí mắt, rút lui mà đi, thế nhưng thần giáp đệ đắc thế không tha người, một kích tất sát, thế tất yếu chém rụng thần đoạn nhai tính mạng, mới bằng lòng bỏ qua, trong chốc lát, một đạo kinh khủng cầu vồng ảnh, xuyên qua thiên địa trong lúc đó, thần giáp đệ phương thiên hỏa kích, thế như chẻ tre, trực tiếp xuyên thủng thần đoạn nhai cánh tay. A, à, thần đoạn nhai một tiếng buồn bực cổ họng, dám không có để cho mình kêu lên thảm thiết, mà thần giáp đệ chuyển động phương thiên hỏa kích, trực tiếp đem thần đoạn nhai cánh tay, khuấy thành vỡ nát, máu thịt be bét, hỗn đảng, thần doanh doanh đồng tử co rút nhanh, thần giáp đệ một kích chi uy, quét ngang vô địch, thần đoạn nhai đoạn rơi một tay, sắc mặt khó coi, nổi gân xanh, mồ hôi không ngừng lăn xuống mà xuống, nhưng là của hắn ánh mắt như trước bá khí, như trước ý chí chiến đấu không giảm trước đây. Thần doanh doanh biết, thần đoạn nhai làm như vậy, chẳng qua chính là vì chính mình, nếu như hắn đầu nhập vào thần giáp đệ, có lẽ còn có thể có được lay lắc tàn vọt, thế nhưng hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, nhất định phải cùng với nàng sinh tử chống đỡ, đây chính là bất khuất bất diệt hữu tình. Đoạn nhai, thần doanh doanh ánh mắt có chút nhỏ bé hồng, thần đoạn nhai vẫn luôn là thủ hộ tại bên người nàng, mặc dù nàng biết chính mình chỗ thích người, cũng không phải là thần đoạn nhai, nhưng là của hắn tình nghĩa, chính mình nhưng là nước đổ khó hốt, cuộc đời này khó có thể hồi báo, xem ra, ngươi hình như không phục lắm nha. Thần giáp đệ nhìn về phía thần đoạn nhai, cười híp mắt nói, thần đoạn nhai dâng trào mà đứng, trường kiếm chậm rãi giơ lên, nhắm thẳng vào thần giáp đệ, muốn ta chết, trừ phi ngươi có thể đủ tự tay giết ta, để cho ta thần phục, nằm mơ. Thần đoạn nhai ngạo khí, để cho thần giáp đệ phi thường sinh khí, thực lực của chính mình cường tuyệt, đầu nhập vào người vô số, chỉ có cái này không biết trời cao đất rộng thần đoạn nhai, lại vẫn muốn cùng chính mình ganh đua cao thấp, đây không phải là muốn chết sao? Liều mạng tam lang, quả nhiên danh bất hư truyền, đã ngươi cố ý cầu chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi, ha ha ha, thần giáp đệ âm hiểm cười liên tục, nắm chặt trong tay phương thiên hỏa kích, khí thế như rồng, giết. Thần đoạn nhai lần thứ hai điên cuồng hét lên, cùng thần giáp đệ xung phong liều chết một chỗ, khói lửa tái khởi, thần đoạn nhai ý chí chiến đấu, khiến cho người thổn thức, thần giáp đệ tuyệt đối sẽ không lưu xuống dạng này một cái thà chết chứ không chịu khuất phục mối họa, người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất, thế giới mạt vong, chết không đầu hàng, thế nhưng thần giáp đệ càng là tràn đầy phẫn nộ, chỉ có đầu hàng người, mới có thể còn sống, hắn muốn, chính là thần đoạn nhai quỳ lạy. Chỉ tiếc cái này gia hỏa không biết chết sống, thần doanh doanh chỉ là chính mình một cái tiểu mục tiêu mà lấy, thần giáp đệ làm sao có thể sẽ cho thần đoạn nhai lưu xuống mảy may sinh cơ đâu, chỉ cần thần đoạn nhai một chết, đến lúc đó thần doanh doanh vẫn không thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nàng không sợ chết, liền cùng chính mình ăn thua đủ, kiếm của ngươi, liền là kiếm của ta, thần đoạn nhai, tử kỳ của ngươi đến rồi, thần giáp đệ cười lạnh xung phong tư thế không giảm trước đây, càng chiến càng mạnh. Mà đứt rời một cánh tay thần đoạn nhai, nhưng là càng ngày càng gian nan, này lên kia xuống, bất quá 10 chiêu, thần đoạn nhai chỉ còn lại liều mạng thở dốc phân nhi, căn bản không có khả năng cùng thần giáp đệ giằng co cùng một chỗ. Phốc, thần đoạn nhai rốt cục không kiên trì nổi, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trắng bệch, liên tục bại lui, sâu bị thương nặng, đã khó có thể lại bốc lên trọng trách, vốn dĩ là có thể kéo bên dưới thần giáp đệ làm chịu tội thay, nhưng là đối phương liền thụ thương cũng không có. tinh vân cấp 2 trọng thiên thần gia thiên tài, ngũ tuyến thiên người đứng đầu người, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Lần này, thần Đoạn Nhai đích thật là lĩnh giáo, thế nhưng nghênh tiếp hắn, chỉ có chết, cho ta cút. Thần giáp đệ một kích quét ngang nghìn thu, thần Đoạn Nhai kiếm trong tay, rốt cục căng đoạn, mà hắn chính là như là diều đứt dây giống nhau, bay ngược, toàn thân trên dưới, khí huyết lan lộn, huyết mạch sôi trào, kinh mạch đã cắt đứt hơn nữa, liền ngay cả đứng lên tới, đều là một loại hy vọng xa vời. Thần Đoạn Nhai hộc máu, ánh mắt lấp lóe, khóe miệng chiến ý, như cũ chưa từng yếu bớt, hỗn trướng đồ vật, ta liều mạng với ngươi. Thần Doanh Doanh nũng nịu quát nói, muốn xông ra rất nhiều cao thủ phòng ngự, thế nhưng bây giờ 6 cái tinh vân cấp sơ kỳ thiên tài, đều tiến lên đón chính mình, nàng cũng đã nửa bước khó đi, trước đó vẫn có thể giao chiến 1-2, hiện tại hoàn toàn là một mặt ngược lại khuynh hướng, chính mình chỉ có thể mệt mỏi, muốn tìm thần giáp để báo thù rửa hận, cơ hồ là thiên phương dạ đàm giống nhau, chính mình mệnh, cũng đã là nê Bồ Tát qua giang, cuộc sống an nhàn của ngươi, cũng chấm dứt mà. Không cần lưu thủ, lưu xuống một cái mạng, liền có thể. Thần giáp đệ lạnh rên một tiếng, không biết sống chết, vậy cũng chỉ có thể cho bọn họ tốt tốt học một khóa. 6 đại cao thủ chiếm được thần giáp đệ mệnh lệnh sau đó, cũng là không có chút nào bất kỳ lưu thủ. Dù sao trước đó sợ thần giáp đệ cảm thấy thương tổn tới thần Doanh Doanh không tốt, nhưng là bây giờ xem ra, đã không có nỗi lo về sau. 6 cái tinh vân cấp sơ kỳ thiên tài đệ tử, cũng là đấu chiến say sưa. Cái này thần Doanh Doanh liền bọn họ cũng là sớm có nghe thấy, không hổ là cửu tuyến thiên đệ nhất mỹ nữ, đích thật là kinh thế hải tục, chờ đến đại ca thần giáp đệ hưởng dụng sau đó, nói không chừng bọn họ cũng có thể chia một chén canh, hắc khẩu thang cũng nói không chừng đấy chứ. 6 người mặt mày hớn hở, toàn lực đánh một trận, đến chết phương hưu, thần Doanh Doanh chung quy vẫn là không kiên trì nổi, không ngừng lùi lại, trong miệng máu tươi tràn ra, liên tục thụ thương, 3 người mình còn có thể ứng phó. 6 người, hoàn toàn là muốn cái mạng già của nàng, cái này tràn ác chiến, làm cho người kinh hãi sợ hãi, mặc dù thần Doanh Doanh vô cảnh chi kiếm, cũng là tương đối lợi hại, nhưng so với Giang Trần tới, chung quy vẫn là kém không biết một chút. Kiếm thập tam, thần Doanh Doanh túng kiếm trước sông, kình khí hung mãnh, từng đạo kiếm ảnh bắn vọt mà lên, thế nhưng 6 đại cao thủ nhưng là sớm có chuẩn bị, 6 người liên thủ, làm sao có thể không phải là đối thủ của thần Doanh Doanh đâu, huống chi. Kiếm thập tam uy lực, căn bản là không làm gì được những người này, thần Doanh Doanh liên tiếp bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch, rơi xuống mà xuống, ngã ở trong sơn cốc, đôi mắt đẹp lại không một tia quang thải, có vẻ khá là chật vật, xa xa thần Đoạn Nhai cũng là vẻ mặt phẫn hận, hắn hận mình không thể thay thần Đoạn Nhai che gió che mưa, hiện tại, ta xem ngươi còn có cái gì động tác võ thuật đẹp mắt có thể đùa giỡn. Ha ha ha ha. Thần giáp đệ thả người nhảy lên, xuất hiện ở thần Doanh Doanh trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, thần Doanh Doanh đã là kiệt quệ, 6 người hoàn toàn hết sạch nàng thể lực, đã là lay lắc tàn vọt thân thế, căn bản vô lực tái chiến, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta thần Doanh Doanh, tuyệt không cau mày, thần Doanh Doanh ánh mắt băng lãnh, vô cùng bình tĩnh, như là đã không có lựa chọn, chỉ có một con đường chết, có lẽ có thể tắm soát sự trong sạch của mình, giết ngươi. Chẳng phải là phung phí của trời. Hắc hắc hắc, hiện tại ta liền muốn bắt đầu hưởng dụng thắng lợi của ta trái cây, mấy ca, các ngươi chờ lấy, đợi chút nữa mà chính là các ngươi ăn canh thời điểm. Thần giáp đệ sắc mặt âm nhu, vui vẻ Doanh Doanh, từng bước một đi vào thần Doanh Doanh, súc sinh, thần Doanh Doanh cắn chặt răng, nàng đã làm xong tự vận chuẩn bị, phong ca, kiếp sau gặp lại sau, thần Doanh Doanh lầm bầm nói, đời ta, hận nhất bắt nạt nữ nhân tạp chủng. Một tiếng thanh âm lạnh lùng, xuất hiện ở thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai bên tai, một khắc này ánh mắt của hai người trong lúc đó thanh tĩnh, mừng rỡ như điên, là Giang Trần tiền bối, ai? Dám nghi ngờ lão tử chuyện tốt, muốn chết, thần giáp đệ đột nhiên ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn xa xa từng bước đi tới cao lớn thân ảnh, ánh mắt dần dần co chặt, Giang Trần tiền bối, thần Doanh Doanh kinh hô một tiếng, trong lòng vô cùng hưng phấn, chỉ cần có Giang Trần tiền bối tại. Như vậy bọn họ liền nhất định không có bất kỳ nguy hiểm nào, hơn nữa ở phía sau hắn, còn có thần Lộ cùng thần Thanh Thanh hai người, thần Thanh Thanh vậy mà, đứng ở Giang Trần tiền bối bên người, thần Doanh Doanh không kịp nghĩ nhiều, thế nhưng lúc này, nàng cùng thần Đoạn Nhai chí ít đã thấy hy vọng, tiểu tử, ngươi ngược lại là diễm phúc không cạn nha, hai cái tuyệt thế đại mỹ nữ, đều vây ở bên cạnh ngươi, thực sự là tiện sát người bên ngoài nha, thần Giáp Đệ cười híp mắt nói, người kia, chẳng qua là tinh vân cấp sơ kỳ, căn bản không đủ gây sợ, trong mắt hắn, đây không phải là đưa sữa bò người nhà hả? Hai cái mỹ nữ tuyệt thế, thật không đơn giản nha. Đại ca, cái kia người là thần Thanh Thanh, thần Thanh Sam muội muội, có người tại thần giáp đệ bên người thấp giọng nói, thần Thanh Sam, hoàn toàn chính xác coi là bên trên một nhân vật, chỉ tiếc, ta cũng không sợ hắn, về phần nàng là ai, liền không trọng yếu, xem ra đêm nay, ta muốn cùng tam đại mỹ nữ, cộng độ lương tiêu rồi. Hoa ha ha ha, thần giáp đệ nụ cười càng phát rực rỡ, thần Lộ cùng thần Thanh Thanh tư sắc, tuyệt không so thần Doanh Doanh phải kém, chính mình đây là hồng phúc tề thiên nha. Ồn ào, Giang Trần đại ca, người kia giao cho ta đi, ta cũng nhìn một chút, hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Thần Lộ trong ánh mắt sát khí bắn ra, lại vẫn đem bàn tay đến rồi trước mặt của mình, đây không phải là muốn chết sao, cô gái nhỏ, ngược lại là cái tiểu cây ớt nha, hắc hắc hắc, đây không phải là đúng hợp ý ta sao, ta thích nhất chính là ngươi nữ nhân như vậy, nhẫn nhục chịu đựng, ta không thích, chỉ có phản kháng lên, đó mới đủ sức mà, cạc cạc cạc, các huynh đệ, nhìn ta như thế nào cầm nã hai nữ nhân này, thần giáp đệ vỗ bộ ngực, vẻ mặt tự tin, tay cầm phương thiên hỏa kích, đấu chiến kinh thiên, vậy thì giao cho ngươi. Giang Trần cười nói, nhìn thần Lộ một mắt, hắn vẫn chưa xuất thủ, thần Lộ đã như vậy nóng lòng muốn thử, để cho nàng tốt tốt giáo huấn một lần cái này không biết sống chết chó đồ vật cũng tốt, ta nhất định sẽ không cô phụ Giang Trần đại ca kỳ vọng. Thần Lộ nóng lòng muốn thử, ánh mắt hừng hực, đối với ở trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng thần giáp đệ, tràn đầy sát ý, thần Lộ trong lòng nín tức cành hông, lúc này thần giáp đệ xem như là vừa vặn đụng vào nàng nòng súng bên trên, tại thương cổ chi địa. Từng bước cản trở, suýt chút nữa chết ở bên trong, bây giờ thực lực tu vi đều có bước tiến dài, thần Lộ khẳng định phải thật tốt thi triển một phen, loại cơ hội này, nàng khẳng định muốn cướp tại người đầu tiên, ha ha. Đại ca, nữ nhân này thật đúng là đủ sức mà nha, ta thích, chính phải, loại nữ nhân này, mới là cực phẩm nha, mấy ca, xem ra hôm nay chúng ta có diễm phúc, cạc cạc cạc, thần giáp đệ sau lưng cao thủ, cũng đều là vô cùng hưng phấn. Mặt mày hớn hở, ánh mắt hừng hực, hận không thể đem thần Lộ cùng thần Thanh Thanh ăn sống nuốt tươi giống nhau. Một cái thần Doanh Doanh bọn họ những người này cũng không đủ phần đích, thần Lộ cùng thần Thanh Thanh hoàn toàn chính là lão thiên gia đưa cho phần thưởng của bọn hắn nha, ai đây có thể không tâm viên ý mã đâu. Thần giáp đệ ánh mắt lạnh lùng, ba người này thực lực, đều là tính không được có rất mạnh, cho nên thần giáp đệ căn bản không ngại tại trong mắt, lấy hắn thân thủ, đánh 20 cái tinh vân cấp sơ kỳ, đều là dư giả. Tinh vân cấp 2 trọng thiên, cái kia tuyệt đối là xa siêu việt hơn xa một trọng thiên. Tất nhiên người nữ nhân này chủ động xin đi giết giặc, vậy mình làm sao cũng không thể để mỹ nữ thất vọng không phải. Xem ra, ngươi thật đúng là không được tốt lắm, trốn nữ nhân phía sau. Ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi, thần giáp đệ cười nhạt, các ngươi, đều phải chết. Mặc dù thần Lộ thực lực tính không đến đính tim, thế nhưng thần giáp đệ nhưng chưa phớt lờ, dù sao lúc này. Có thể sống đứng tại chiến trường viễn cổ này bên trên người, đều không phải là đèn cạn dầu, thần gia thiên tài, vậy cũng là độc nhất vô nhị, chưa chừng người nào sẽ có điểm bản lĩnh thật sự, mặc dù hắn cũng không nhìn tốt mấy người này, tục ngữ nói được tốt, sư tử bác đồ, vẫn cần toàn lực ứng phó, hôm nay hắn muốn hưởng thụ mỹ nữ, thì càng muốn cẩn thận từng ly từng tí, chỉ biết trốn nữ nhân các ngươi sau lưng nam nhân, có nhiều rác rưởi, hiện tại liền yên lành nhìn một cái đi. Chỉ có ta cường giả như vậy, mới xứng đáng bên trên mấy vị mỹ nữ. Thần giáp đệ vừa sải bước ra, lực bạc sơn hà, một quyền đập ra, liền có phong lôi gào thét khí thế, trực tiếp nhấc lên vô tận cát vàng, phong tỏa thần Lộ vị trí. Nữ nhân ở trước mặt ta, vẫn không có bất kỳ địa vị. Giết, thần giáp đệ một quyền chi uy, lôi lệ phong hành, bạo dũng mà ra kình khí, hầu như xé rách trên không. Cút, thần Lộ phản tay ngọc chưởng một ra. Trực tiếp đánh vào thần giáp đệ nắm đấm bên trên, cả hai mỗi người lui ra phía sau mấy bước, sắc thu bằng phân, thần giáp đệ ánh mắt hừng hực, ngân sắc không gì sánh được, hắn không có nghĩ tới cái này nữ nhân cũng dám với hắn đối với quyền, đây không phải là muốn chết sao, nhưng là thần Lộ làm xong rồi, cũng không có bị chính mình trực tiếp chấn bay, cái này tinh vân cấp sơ kỳ nữ nhân, thật đúng là có chút thủ đoạn, Lộ Lộ tỷ thực lực hình như mạnh hơn rất nhiều, thần Doanh Doanh thấp giọng nói, khó có thể tin. Thế nhưng Giang Trần tiền bối thực lực, nhất định là kinh khủng nhất, hiện tại liền liền Lộ Lộ tỷ đều đã ác liệt như vậy rồi hả? Xem ra lần này chúng ta khẳng định có cứu, thần Đoạn Nhai thở dài một hơi, nội tâm lo lắng cũng là dần dần tiêu tán, có Giang Trần tiền bối tại, tựa như cùng Định Hải thần châm giống nhau, hắn không cần có bất kỳ lo lắng. Lại đến, thần giáp đệ rõ ràng không phục, bởi vì hắn không thể tiếp thu thần lộ lại có thể cùng một quyền của mình đánh thành hòa nhau, đây đối với hắn đến nói, cũng coi là vũ nhục cực lớn. Ta sẽ tự tay làm thịt ngươi, thần giáp đệ lửa giận bốc lên, cùng bạo khí tức, không ngừng tràn đầy toàn thân trên dưới, một kích đập ra, phóng khoáng tự do, tới tốt, thần lộ ánh mắt sáng ngời, cái này thần giáp đệ thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng là mình cũng không phải ngồi không, trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu, tay cầm vô cực chi nhận, lăng không mà lên, giết hướng thần giáp đệ, binh đao gặp nhau, khí thế như hồng, len ken không dứt thanh âm, đinh tai nhức óc, tê liệt hỏa tinh. Vẫy ra mà ra, hai lớn nguyên khí dập dần bồng bềnh, khiến cho xung quanh người, cũng là hoàn toàn lâm vào khẩn trương bên trong, đối với một trận chiến này, tràn đầy lo lắng, bọn họ không gì không thể lão đại, vào lúc này tự hồ cũng là gặp mạnh đối thủ. Vô cực chi nhận, thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai đối mặt một mắt, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, thần lộ vậy mà chiếm được vô cực chi nhận, kinh khủng trăng tròn chi nhận, phá vỡ trên không, thân ảnh thoăn thoắt thần lộ, như là tiên tử lăng không múa, kỳ thế vững như núi, xem ra lộ lộ tỷ lần này, nhất định có thể đủ đánh bại thần giáp đệ. Thần Doanh Doanh đối với thần lộ vẫn là tương đối có tự tin, vô cực chi nhận, chính là lớn nhất sát khí, từng đạo trăng tròn đao mang, để cho thần giáp đệ đáp ứng không xuể, tốc độ cực nhanh, khó lòng phòng bị. Vô cực chi nhận, thần giáp đệ cũng là sững sờ, không rõ ràng cho lắm, thế nhưng kinh khủng này thần binh, hoàn toàn chính xác để cho hắn liên tiếp bại lui. Không ngừng kinh ngạc, đây là thần gia tổ tiên thần binh, vô cực chi nhận, đánh cẩn thận nha, thần giáp đệ không biết, thế nhưng phía sau hắn tiểu đệ, đã có người đối với vô cực chi nhận, vô cùng rõ ràng, vô cực chi nhận một ra, làm cho tất cả mọi người tâm kinh đảm hàn, thần giáp đệ không dám thất lễ, toàn lực xuất kích, bị một nữ nhân làm cho liên tục bại lui, toàn thân run rẩy, thậm chí theo lúc đều có bại trận khả năng, cái này quả là để cho thần giáp đệ không thể tin được. Vũ Điệu Phương Thiên Hỏa Kích, thế sông tinh hà, bá khí cuồng mãn, thế nhưng như trước vô pháp đột phá thần lộ truy kích, vô cực chi nhận cường đại, để cho hắn lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng cùng hít thở không thông. Lão tử liều mạng với ngươi, liên tục bại lui thần giáp đệ đã thẹn quá thành giận, trong tay Phương Thiên Hỏa Kích cũng không thơm, đối mặt thần lộ trọng đã kích nặng, trong lòng không ngừng kêu khổ, nếu như không cuối cùng liều một lần, vậy mình khả năng cũng sẽ bị người nữ nhân này từng điểm tầm ăn lên. Đến lúc đó, càng thêm thương hại, nực cười, đã có chút sốt xếp thần giáp đệ, tại thần lộ trong tay, càng là không có bất kỳ công kích tính, một cái điên rồi chó, nói cho cùng vẫn là chó, xem ra, hắn đã có điểm không biết làm sao, Giang Trần cười nói, lộ lộ tỷ vẫn rất có tự tin, vô cực chi nhận, giết chết thần giáp đệ, vẫn là dư sức có thừa, nàng bây giờ đã cùng vô cực chi nhận hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Nếu muốn đánh bại lộ lộ tỷ, đoán chừng phải đại ca ngươi tự mình xuất thủ, thần Thanh Thanh gật đầu, thần lộ vô cực chi nhận, đích thật là càng ngày càng lợi hại, cùng nàng dung hợp càng sâu, cũng liền càng khủng bố hơn, ta muốn thắng nàng, cũng không dễ dàng u. Giang Trần nói xong, thần giáp đệ đã là thiết thủ xung phong, tái chiến thần lộ, trường kích lăng tiêu, phá vỡ trong mây như là một vệt cầu vồng, phá không tới, chút tài mọn, chết đi cho ta, thần lộ thôi động vô cực chi nhận. Tựa như tinh không chi nguyệt, lặng yên không một tiếng động, chém phá trên không, binh kích đang vào, trong nháy mắt Phương Thiên Hỏa Kích bị chém thành hai đoạn, mà thần giáp đệ cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, máu tươi cùng phúng trở ra, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, liền nữ nhân đều không như, ai, Giang Trần lắc đầu, càng là đối với thần giáp đệ tàn nhẫn nhất đã kích, liền nữ nhân đều không như, hắn cũng liền chết đáng đời, thần giáp đệ vẻ mặt vẻ thống khổ, hấp hối, vô cực chi nhận hoàn toàn đưa hắn khuất phục. Thần lộ chiến lực, để cho tâm thần hắn cự chiến, người nữ nhân này là thật là không tầm thường nha, liên tục bại lui sau đó thần giáp đệ, đã không có sức tái chiến, quỳ ở trên mặt đất, đầy miệng máu tươi, sợ đến bên cạnh tiểu đệ, cũng đều lạnh run. Thần giáp đệ thất bại, bọn họ càng là không có biện pháp cùng thần lộ chống đỡ được, cái này không có danh tiếng gì nữ nhân, vậy mà như vậy bá đạo, ai có thể không bị run rẩy? Nữ tử có thể đỉnh một góc trời. Hiện tại biết xem thường nữ nhân hậu quả a, thần lộ cười lạnh, mắt lạnh bể nghễ, trên cao nhìn xuống nhìn thần giáp đệ, đừng có giết ta là thần gia ngũ tuyến thiên trụ cột vững vàng, trưởng lão thần lớn bay là gia gia của ta, thần giáp đệ thất kinh nhìn thần lộ, cổ họng khô chát, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này, thế nhưng hắn vẫn bại, thua ở một cái trong tay nữ nhân, trong mắt nàng sát khí, để cho thần giáp đệ không gì sánh được hoang mang. Thần lớn bay là Ngũ Tuyến Thiên Trưởng lão, vô cùng cường thế, thần Thanh Thanh thấp giọng nói, nhìn về phía Giang Trần, thần Lộ cũng là rơi vào trầm mặc, ánh mắt ngưng tụ trên người Giang Trần. Các ngươi nếu như dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, gia gia ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thần giáp đệ một nhìn thần Thanh Thanh cùng thần Lộ đều trở nên khẩn trương lên tới, khôi phục một vệt tự tin, kiêu ngạo mà nói, ta cái này người, ăn mềm không ăn cứng, nếu như ngươi tốt hảo cầu ta, có lẽ ngươi còn có thể sống, nhưng bây giờ, ngươi đã không cần sống tiếp nữa. Giang Trần cười cười, nhưng là thần giáp đệ trên mặt nụ cười, nhưng là hơi ngừng. Ngươi, thần giáp đệ căm tức nhìn Giang Trần, nhưng là Giang Trần một chưởng đánh ra, căn bản không có chừa cho hắn bên dưới bất kỳ sự hồi hộp gì, trực tiếp vén bay thân thể hắn, cắt nát kinh mạch của hắn, toàn thân xương cốt vỡ nát, vong hồn giết chết, mở mắt ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, thần giáp đệ chết, trong nháy mắt để cho phía sau hắn mấy cái thần gia cao thủ, đều là hoảng hốt thất thố, nhanh chóng chạy trốn, thế nhưng Giang Trần càng thêm sẽ không bỏ qua bọn họ, giả hỏa thiêu bất tẩn, thổi phong thổi lại sinh, những người này tuyệt đối không thể lưu lại, liền có thể là bọn họ uy hiếp lớn nhất, chí ít trước đem bọn họ đóng đinh lại nói, coi như là thần giáp đệ gia gia thần lớn bay muốn gây sự với bọn họ, trong thời gian ngắn mà, cũng tuyệt đối không có khả năng tra được bọn họ, một cái cũng chạy không được. Giang Trần chân đạp hư không, lăng vân thẳng bên trên, vi thế của một kiếm, ngang qua Trường Hồng, mấy đạo thân ảnh, trực tiếp bị Thiên Long kiếm kiếm khí động đâm thủng thân thể, ngã xuống trong vũng máu. Thần Thanh Thanh cùng thần Lộ tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, Giang Trần làm việc cho tới bây giờ đều là giọt nước cũng không lọt, hắn chính là các nàng tất cả mọi người người tâm phúc. Một kiếm này, để bọn hắn càng rõ ràng hơn, Giang Trần tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào lưu xuống nhược điểm. Hai người các ngươi không có sao chứ? Thần Lộ vẻ mặt lo lắng kéo thần Doanh Doanh, thần Đoạn Nhai nhận được tổn thương, tự hồ so nàng nặng hơn. Ta không sao. Cảm ơn ngươi, Lộ Lộ tỷ. Thần Doanh Doanh cầm lấy thần Lộ tay, thậm chí còn có chút lạnh lẽo, nếu như không phải Giang Trần bọn họ kịp thời xuất hiện, có lẽ hai người bọn họ kết quả, khó có thể tưởng tượng, ngươi đây, không chết được đi. Giang Trần cười cười, chụp thần Đoạn Nhai bả vai một lần, cái sau nhếch miệng cười, dù là toàn thân đau đến nghe răng trợn mắt. Chỉ cần còn có một hơi thở, thần Đoạn Nhai liền tuyệt đối sẽ không chịu thua, còn được. Ha ha ha, thần Đoạn Nhai vỗ ngực một cái, vô cùng tự tin, tại bên bờ sinh tử nhặt hồi một cái mạng, coi như là phúc thiên mệnh lớn. Bọn người kia trên thân khô đằng quả cũng không phải ít, chừng 300 nhiều, xem ra, chúng ta lần này là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Thần Thanh Thanh cười nói, nàng đã đem tất cả mọi người khô đằng quả đều cùng nhau vơ vét đi lên. Cái này nhưng đều là tiền tài bất nghĩa nha, chúng ta coi như là thay trời hành đạo, thần Lộ cũng là che miệng cười duyên. Thần Thanh Thanh đem tất cả khô đằng quả toàn đều cho Giang Trần, dù sao hắn là nam nhân của chính mình. Giang Trần nhún nhún vai, vẫn chưa cự tuyệt, đem sở hữu khô đằng quả cất vào tới. Đây là chữa thương đan dược, mau ăn đi. Giang Trần đem đan dược cho thần Doanh Doanh cùng thần Đoạn Nhai, hai người mau ăn xuống dưới, đang khi bọn họ chuẩn bị ly khai thời khắc. Xung quanh lại một lần nữa xuất hiện hai bóng người, xem ra, thần giáp đệ cái này gia hỏa đã chết, thật đúng là không còn dùng được nha, trước đây ta liền nói hắn là súng dởm, trông khá được mà không dùng được, hôm nay gặp mặt, quả nhiên ứng nghiệm, ha ha ha, một người vóc dáng xinh xắn nữ tử, che miệng cười duyên, trong mắt tràn đầy không khinh thường, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Giang Trần đám người phía sau, ở bên cạnh hắn, còn có một cái đầy người hình xăm mình Trần Đại Hán. Hai người hầu như hình thành không gì sánh được so sánh rõ ràng, một lớn một nhỏ, nhìn qua vô cùng khôi hài, nữ tử mặc dù dáng dấp cười duyên, thế nhưng xinh đẹp như hoa, nam nhân mặc dù dáng dấp cao lớn, nhưng là lại không gì sánh được xấu xí. Đúng vậy a, thần giáp đệ cái này gia hỏa, chính là lôi sấm to mưa nhỏ, bây giờ chết ở chỗ này, ngược lại cũng coi là mệnh trung chú định, ha ha ha, mình Trần nam tử chậm rãi đi tới, hoàng ngực mà đứng, nhìn về phía Giang Trần đám người. Ai giết thần giáp đệ, đứng ra, ta xem nhìn, mình Trần nam tử lạnh giọng nói, ánh mắt không gì sánh được băng lãnh, vô cùng khinh miệt. Giang Trần nhướng mày, hai người kia, nhìn qua mạnh hơn thần giáp đệ, hai người đều là tinh vân cấp 2 trọng thiên, thực lực phi thường khủng bố, là Hắc Phong song sát. Thần Huyền Phong, thần Diễn Phong. Bọn họ là tam tuyến thiên người, so với thần giáp đệ, khó đối phó hơn, thần Thanh Thanh thanh âm trầm thấp, không gì sánh được ngưng trọng. hai người kia, có thể muốn so thần giáp đệ càng kinh khủng hơn. Hơn nữa bọn họ còn chứng kiến thần giáp đệ chết ở trong tay của bọn nọ, cái này tràn trận đánh ác liệt, xem ra là không thể không đánh. Đáng ghét, lại bị bọn họ theo dõi. Thần Doanh Doanh cũng là không gì sánh được hoảng sợ, hai người kia rất hiển nhiên đều là nổi tiếng lan xa. Nhất thời gian, bầu không khí nghiêm túc, bạc kiếm nỏ trương, xung quanh tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, không nói lời nói. Vậy thì đều cho ta quỳ xuống, thần Diễm Phong thanh âm cao vút, buồn rười rượi nói, các ngươi ngược lại là đảm lớn, thần giáp đệ mặc dù thủ đoạn không được tốt lắm, nhưng là ngũ tuyến thiên trưởng lão thần lớn bay tôn tử, giết hắn, các ngươi ngày sau nhất định là nửa bước khó được. Bất quá, ở chỗ này bị ta gặp, các ngươi sợ rằng cũng liền không có cơ hội, thần Huyền Phong giễu cợt nói, cùng thần Diễm Phong đối mặt một mắt, trong ánh mắt sát khí dần dần sinh, Giang đại ca, chúng ta sợ rằng phải cẩn thận, hai người kia, không đơn giản, thần Thanh Thanh tựa ở Giang Trần bên người, thấp giọng nói, nước đến thành chặn, hiện tại đã không có lựa chọn khác, không phải hắn chết, chính là ta vong, bọn họ như đi, chúng ta cũng khó trốn nguy hiểm, Giang Trần từng chữ từng câu nói, hiện tại chiến trường thời viễn cổ bên trên, nói trắng ra là những người còn lại, lựa chọn duy nhất chính là cướp đoạt, giết chóc, chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể đứng càng cao, người là ta giết được, xem ra, các ngươi liền là muốn giết người càng hàng rồi, Giang Trần nhìn không chớp mắt, cùng thần Huyền Phong đối mặt, cái này cường tráng như trâu nam nhân, khí thế quả nhiên không thể tầm thường so sánh, hơn nữa mang theo một đôi tử thần bình thường con mắt, tự hồ không đem bất luận kẻ nào thả tại trong mắt giống nhau, hắn, so thần giáp đệ càng thêm hung hãn, cái này người, Giang Trần cho dù là muốn đối mặt lời nói, cũng được chú ý cẩn thận một ít, biết liền tốt, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn kịp, nếu như không muốn chúng ta hắc phong song sát động thủ, có lẽ các ngươi chết, liền sẽ tương đương khó coi, thần Huyền Phong cười hắc hắc, mặt phì nộn bên trên, tràn đầy âm nhu mùi vị, ta cái này người, chưa từng có khuất phục ý tưởng, có bản lĩnh, thì phóng ngựa tới, chúng ta có thể thử nhìn một chút, ai mới là cười đến cuối cùng cái kia người, Giang Trần cũng là khoanh tay mà đứng, ánh mắt lạnh lùng, một trận chiến này, đã định trước không tầm thường, hơn nữa hai người kia, đều là rục rịch, xem ra giao chiến lập tức, không thể tránh khỏi, ân, rất tốt, phi thường tốt, ngươi ngược lại là rất tự tin, bất quá, ngươi nếu là lấy là ngươi có thể đánh chết thần giáp đệ, là có thể theo ta đấu lời nói, khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ một ít, thần Huyền Phong cùng Giang Trần cây kim so với cọng râu, hai người ánh mắt giao hội, đã là sấm sét vang dội bình thường, thần Thanh Thanh cùng thần Lộ, cũng đều chuẩn bị kỹ càng, ứng chiến cái này hắc phong song sát, hắc phong song sát nghe tiếng đã lâu, hơn nữa thực lực phi thường khủng bố, tại Tam Tuyến Thiên cũng là thanh danh vang dội, xem ra lần này, Giang Trần tiền bối bọn họ, nhất định có một trận trận đánh ác liệt, thần Doanh Doanh tâm sinh lo lắng nói, không sai, chỉ tiếc chúng ta đều đã là thân bị trọng thương, bằng không, coi như là chết trận, ta cũng tuyệt đối muốn cùng Giang Trần tiền bối cùng tiến thối, thần Đoạn Nhai nhiệt huyết sôi trào, chỉ tiếc hiện tại thân bất do kỹ, Huyền Phong ca ca, hà tất cùng bọn người kia nhiều tốn nước miếng, trước việc bọn hắn đang nói, trong tay những người này, nhất định là có không ít khô đằng quả, ha ha ha, thần Diễm Phong mặt mày hớn hở nói, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy âm nhu đáng sợ mùi vị, tốt. Vậy thì đấu một hồi phân thắng thua, không theo chân bọn họ nhiều lời, thần Huyền Phong nhếch miệng cười, nhìn giống như trung hậu, kỳ thực nhưng là âm hiểm không gì sánh được, đã sớm nhìn kỹ Giang Trần, động thủ, một trận chiến này, chỉ được thắng không được bại, thần Thanh Thanh nắm chặt trong tay vô cực chi nhận, ý chí chiến đấu sục sôi, ba người bọn hắn đối đầu cái này hắc phong song sát, chưa chắc liền sẽ thua trận, chuẩn bị nghênh tiếp tử vong đi. Hắc hắc hắc, thần Diễm Phong cười duyên linh động thân thể, tỉnh nhược xử tử, động như thỏ chạy, như là hóa thành một đạo mũi tên rời cung, dẫn đầu xuất kích, thẳng đến thần Lộ, thần Lộ ánh mắt nóng rực, như lâm đại địch, một chưởng nghênh, thần Diễm Phong thối pháp, như điện quang độc long toản bình thường, nhanh như tật phong, ba cước ném, kinh khủng phong bạo, trực tiếp đem thần Lộ đẩy lui, lực lượng như vậy, hoàn toàn không giống như là một cái như vậy xinh xắn nữ tử có thể làm được, hơn nữa khiến người ta khó mà phòng bị, đạp, đạp, đạp, thần Lộ liền lùi mấy bước, sắc mặt âm trầm, không gì sánh được nghiêm trọng, ha ha ha, tới nha, để cho ta xem các ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu cân lượng, thần Diễm Phong tràn ngập trêu chọc nói, hoàn toàn không đem thần Lộ thả tại trong mắt, thần Lộ cùng thần Thanh Thanh đối mặt một mắt, ba nữ nhân thành một cái chợ, hai nữ nhân trong nháy mắt xuất thủ, thẳng đến Thần Diễm Phong, tam nữ tranh chấp, tất có một người bị thương, cái này tràn trận đánh ác liệt, đã không thể tránh. Ba người trong nháy mắt chiến làm một đoàn, Thần Lộ cùng Thần Thanh Thanh trong lúc đó mặc dù là lần đầu tiên phối hợp, thế nhưng các nàng đều là Giang Trần nữ nhân, cùng chung mối thù, tâm niệm như một, tuyệt đối không thành vấn đề. Hai nữ nhân cũng biết rõ Hắc Phong song sát đáng sợ, cho nên một xuất thủ chính là sát chiêu, không ai bị nổi Thần Diễm Phong, đối mặt hai nữ nhân truy kích, cũng là ánh mắt hiếp lại, đấu chiến say sưa, đừng để ta chờ quá lâu. Thần Huyền Phong nhìn thoáng qua xa xa Thần Diễm Phong, nhàn nhạt nói, cuối cùng, đưa mắt rơi vào Giang Trần trên thân, hai người đều nở nụ cười, bởi vì bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, đều là lòng tin tràn đầy, ngươi ngược lại là tự tin, biết đâu, nàng vĩnh viễn cũng đợi không được ngươi, mà ngươi, cũng vĩnh viễn đợi không được nàng. Giang Trần cười nói, ngươi còn không có tư cách nói với ta những thứ này lời nói, trước cố tốt chính ngươi đi. Thần Huyền Phong cười lạnh một tiếng, tráng kiện vô cùng thân thể, toàn thân rung lên, trọng quyền nắm chắc, thẳng bức Giang Trần. Giang Trần cũng là không chút do dự, nhẹ nhõm nghênh tiếp, giữa hai bên trọng quyền đối với lũy, có thể nói tinh cầu va chạm, Giang Trần long biến thân, không gì không phá, Thần Huyền Phong thể phách, cũng là không yếu thế chút nào, giữa hai người đơn giản nhất trực tiếp nhất trọng quyền, liền là chân chính phong bạo hội tụ, từng tiếng cuồng bạo khí tức, gió cuốn mây tan tiếng, đinh tai nhức óc. Thần Doanh Doanh cùng Thần Đoạn Nhai ở một bên nhìn tất tắc kêu kỳ lạ, Giang Trần tiền bối thực lực, cũng là hiển lộ rõ ràng vô cùng nhuần nhuyễn, cả hai giao phong, tuyệt nghiêm túc, đều là lấy ra 12 phân bá đạo, ai cũng chưa từng đẩy sau nửa bước, cho dù là hai người trọng quyền, đã có thể so với thần binh đang vào, vẫn là vững như Thái Sơn, lui ra phía sau liền có nghĩa là bại trận, hai người điên cuồng xuất kích, Thần Huyền Phong càng là kích động vô cùng, hắn không nghĩ tới chính mình thật đúng là gặp phải đối thủ. Cái này nhìn giống như hình dáng không gì đặc biệt gia hỏa, lại cho mình cảm giác không giống nhau, chí ít cái chiêu này chiêu gặp máu trọng quyền, để cho hai người đều là càng đấu vô cùng hung hãn, vui sướng lâm ly, ha ha ha. Ngươi vẫn là thứ nhất có thể cùng ta chiến thành như vậy dằn co người, tiểu tử, ngươi để cho ta thật cao hứng. Thần Huyền Phong cười lớn nói, càng đánh càng hưng phấn, Giang Trần hoàn toàn kích phát rồi chính mình thắng bại muốn, hai người dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất đấu tranh. Giết được hôn thiên ám địa, Giang Trần đã, long biến thân khủng bố, không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thể so với thần binh hình người, theo lý thuyết tầm thường tinh vân cấp 2 trọng thiên, là không có khả năng kháng trụ chính mình như vậy trọng quyền đánh ra, thế nhưng Thần Huyền Phong cũng là thiên tài, cũng là thần gia vạn năm như một thiên tài, mặc dù hắn rất mạnh, có thể đối thủ như trước không kém, Giang Trần thực lực lạc hậu, có thể cùng Thần Huyền Phong càng đấu có đi có lại, đã để Thần Huyền Phong trong lòng kinh hãi. Vốn dĩ là 10 quyền liền có thể giải quyết vấn đề, nhưng là bây giờ, hai người đều đã không dám xem thường, chiến đấu như vậy, mặc dù đơn giản, nhưng là lại cũng càng thêm kích thích. Vậy ngươi liền tốt tốt hưởng thụ a, đây là một lần cuối cùng, kiếp sau, khả năng sẽ không vận tốt như vậy gặp lại ta. Giang Trần lạnh lùng nói, điên cuồng bạo kích, đập về phía Thần Huyền Phong, nhưng là Thần Huyền Phong sức mạnh bùng lên, để cho Giang Trần cũng là vô cùng đau đầu, cái này gia hỏa dựa vào cái gì có chiến lực như vậy. Chính mình nhưng là thiên truy bách luyện long biến thân, nhưng là hắn dựa vào cái gì cũng như vậy hung. Giang Trần không cam lòng, trùng điệp tiến dần lên, điên cuồng phun trào, trọng quyền chi uy, thế tất yếu để cho Thần Huyền Phong hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục. Thần Doanh Doanh cùng Thần Đoạn Nhai sớm cũng đã thấy mông vòng, thậm chí bọn họ nhìn không thấy Giang Trần cùng Thần Huyền Phong ở giữa giao thủ, rốt cuộc ai hơn thắng một bậc, quá nhanh, nhanh lệnh người hít thở không thông, nhanh để bọn hắn căn bản là không có cách phỏng đoán. Ai sẽ càng hơn một bậc, ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng, kỳ phùng địch thủ, thế lực ngang nhau, tiểu tử, ngươi để cho ta triệt để tức giận. Thần Huyền Phong lạnh lùng nói, trong ánh mắt sát khí tái sinh, thế tất yếu cùng Giang Trần quyết một trận tử chiến. Hắc Phong song sát thực lực, không thể nghi ngờ, kinh khủng kình khí, không ngừng đánh ra, Giang Trần cảm giác được cực mạnh áp lực. Thần Huyền Phong cũng không phải là hạng dễ nhằn, nhất là trọng quyền chi uy, tia không chút nào từng lui lại. Cả hai giằng co trong lúc đó, Thần Huyền Phong cũng là e vì kích động, ánh mắt nóng rực, lộ hung quang, không biết tốt xấu đồ vật, ta xem ngươi có thể kiên trì đến lúc nào. Thần Huyền Phong bá khí vênh váo, hoàn toàn liều mạng tới, trùng điệp đánh mạnh, cả hai đánh cho trời đất u ám, ở mảnh này cát vàng chi địa, triển khai sinh tử hãn đấu, kiếm 35, Giang Trần lấy lui làm tiếng, dự kiếm mà lên, vô cảnh chi kiếm vung vẫy mà rơi, chém thiên đấu, phong mang xuất hiện nhiều lần. Như là cửu thiên thần, đình trệ nhân gian, Giang Trần thực lực, giờ khắc này bật hết hỏa lực, đối trận thần huyền phong, tia không có chút nào sợ, thật nhanh kiếm. Bất quá, ngươi như trước trốn không thoát lòng bàn tay của ta, thần huyền phong cười nhạt nói, trọng quyền thoải mái, như trước chưa từng lui lại, cứng rắn hám thiên long kiếm, thế nhưng hắn cũng không dám xem thường, Giang Trần kiếm, thật sự là hung uy mười phần, hắn chỉ có thể lại chiến lại được, thiên huyền phong bạo, thần huyền phong bàn tay khẽ động, chặt quyền đầu, trực tiếp phong bạo tụ hội, trọng quyền lăng vân, kiếm 36, Giang Trần tâm như chỉ thủy, tái chiến thần huyền phong, ầm ầm trong lúc đó cái kia loại kịch liệt chấn động, trực tiếp phân tán bốn phía, làm cho người kinh hãi sợ hãi, cái này hắc phong song sát, quả nhiên khủng bố, không biết Giang Trần tiền bối có nắm chắc hay không đây, thần Đoạn Nhai thấp giọng nói, ánh mắt híp lại, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng, hắc phong song sát thực lực, là quá rõ ràng, thế nhưng Giang Trần tiền bối, cũng sẽ không dễ dàng như vậy thua. Từ chúng ta biết hắn đến bây giờ, hắn thâu qua sao, thần Doanh Doanh thấp giọng nói, ngạch, thần Đoạn Nhai sửng sốt, lại có chút không nói gì lấy đúng, bởi vì hoàn toàn chính xác Giang Trần chưa bao giờ thâu qua, Giang Trần tiền bối thực lực, tự hồ mãi mãi cũng là không thể phỏng đoán, thần Đoạn Nhai khóe miệng cũng là lộ ra nụ cười tự tin, ánh mắt hừng hực, mong mỏi cùng trông mong, hắn có thể làm, chính là yên lặng đang mong đợi, Giang Trần có thể mang cho bọn hắn không giống nhau kinh hỉ, kiếm 36 uy lực, hơn xa từ trước, thần Huyền Phong cũng là đầy mặt khiếp sợ, cường lực áp bách tư thế. Rốt cục xuất hiện một chút manh mối, cước bộ của hắn trở nên càng ngày càng lộn xộn, kiếm 36 lực đánh vào, giống như là mảnh hổ hạ sơn giống nhau, thần Huyền Phong nguyên bản tự tin, cũng biến thành yên lặng lên, cái này gia hỏa, xem ra có thể đánh chết thần giáp đệ, tuyệt đối không phải người bình thường nha. Mà một bên khác, thần Thanh Thanh cùng thần Lộ ở giữa chiến đấu, lại là hoàn toàn nghiền ép thần Diễm Phong, tuy nói thần Diễm Phong cũng không kém, thế nhưng dù sao địch nhân của nàng cũng đều không phải là đèn cạn dầu, không quản là thần Thanh Thanh vẫn là thần Lộ, hiện tại đã là đều có độc đương một mặt năng lực, hai người liên thủ, càng là như hổ thêm cánh bình thường, cho dù cục diện không thể nói là một bên ngược lại, nhưng là chiếm hết tiên cơ thần Lộ hai người, đối với thần Diễm Phong chèn ép, cũng là càng thêm thuận tay, thận trọng, cái sau vẻ mặt âm độc, thần Diễm Phong thủ đoạn, vẫn luôn là tương đương cường hãn, bây giờ xuất hiện dạng này cục diện, ai cũng khó mà nói. Thần Diễm Phong trong lòng phiền muộn, hai nữ nhân này, vẫn là thứ nhất có thể cùng nàng càng đấu gian nan như vậy người, hai cái tiện nhân, ta muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, thần Diễm Phong vẫn là nổi giận không gì sánh được, điên cuồng hét lên chấn thiên, lợi trảo tê không, lôi đình chi lực, không ngừng tới gần, hăng hái phản kích, tiện nhân chính là già mồm, hôm nay thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi, người đáng chết, cần phải là ngươi mới đúng, thần Lộ cười nhạt, tay cầm vô cực chi nhận. Bắt đầu rồi cùng oanh loạn tạc, đối kháng thần Diễm Phong, thế như trẻ tre, không chút khách khí, a, thần Diễm Phong vô cùng đau nhức khổ, ánh mắt âm lãnh, nhưng là vô luận chính mình làm sao trùng kích, đều không thể kháng cự, vô pháp tránh thoát hai người thế tiến công, thần Thanh Thanh nhìn giống như ung dung, nhưng là kỳ thực từng bước sát khí, chỉ là không có thần Lộ như vậy hung mãnh, hai người một cương một nhu, để cho thần Diễm Phong từng bước cản trở, vô cùng gian nan, tốc chiến tốc thắng. Thủ tiêu hắn, chậm sợ sinh biến. Quyết không thể cho đại ca tạo thành uy hiếp, thần Thanh Thanh ánh mắt lấp lóe, cùng thần Lộ đối mặt một mắt, hai người đều là sử xuất toàn bộ thủ đoạn, tuyệt đối không cho thần Diễm Phong lậu rơi, tất nhiên đem sự bá đạo gạt bỏ ở bên trong, trùng điệp trọng áp bên dưới, thần Diễm Phong rốt cục trở nên không ngừng thở hổn hển, sắc mặt vô cùng dữ tợn, trên thân từng đạo vết thương, cũng là càng ngày càng nhiều, thần Huyền Phong nhìn về phía thần Diễm Phong, trong lòng càng là tức giận không thôi, liều mạng cùng Giang Trần đấu chiến cùng một chỗ. Ai dám động nữ nhân của ta, ta muốn để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Thần Huyền Phong thẹn quá thành giận, cùng Giang Trần ở giữa hãng đấu, cũng là đến rồi gây cấn giai đoạn, bất tử, không ngừng. Cái kia ngươi chính là muốn trước qua cửa ải của ta lại nói. Giang Trần hoành đao lập mã, chém ở thần Huyền Phong trước mặt, thiên long kiếm coi như thiên quân, vô cảnh chi kiếm vô khổng bất nhập, lần này giữa hai bên đối chọi. Để cho thần Huyền Phong thật chính cảm thấy to lớn cảm giác áp bách, thần Huyền Phong thiên phú tuyệt luân, đổi thành là người bình thường, sớm cũng đã bị hắn chấn sát, nhưng là Giang Trần biểu hiện ra sức chiến đấu, phi thường cường, vô cảnh chi kiếm, như là thiên thần hạ phàm, hạ xuống mà xuống, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đột phá, thần Huyền Phong đầu lớn như cái đấu, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế khó giải quyết đối thủ, thiên tài cùng thiên tài giao phong, đó mới là nhất làm cho người phấn chấn. Nhưng là bây giờ không cùng đi ngày, bởi vì thần Diễm Phong, chính mình nữ nhân, bây giờ đã kinh biến đến mức bước đi liên tục khó khăn, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, hai nữ nhân kia đến cùng sẽ không phong sát bọn hắn. Thần Huyền Phong cũng không ngốc, mặc dù mình cùng Giang Trần trong lúc đó thế lực ngang nhau, nhưng là mình nữ nhân, lại không chịu nổi thần Lộ cùng thần Thanh Thanh liên thủ công phạt, đã thân hãm linh buồn ngủ. Ta muốn giết ngươi, thần Huyền Phong tóc dài loạn vũ, bay lên mà lên, đồng tử co rút nhanh, sát khí ngút trời, ngươi còn chưa đủ tư cách. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, khóe miệng cười nhạt, hai người lần thứ hai xông đánh với nhau, lần này, thần Huyền Phong cũng là tốt nhất liều mạng tranh đấu chuẩn bị, sát khí ngút trời, bão gió ở thiên. Thiên Huyền thần quyền, thần Huyền Phong thế xông bay lên trời, cho đã mắt lửa giận, thẳng bức Giang Trần tới, nặng nề rơi đập mà đi, ánh mắt tràn đầy tất phải giết ý, đằng long biến. Đệ nhất biến, Giang Trần tâm như bàn thạch, toàn thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, long biến thân, long đằng mà lên, oanh, một tiếng nổ vang rung trời, đinh tai nhức óc, thiên địa biến sắc, mà giờ khắc này, thần Thanh Thanh cùng thần Lộ càng là cùng thần Diễm Phong chiến đấu đến rồi gây cấn giai đoạn, hãm sâu khốn đốn bên trong thần Diễm Phong, đã là cửu tử nhất sinh. Mà giờ khắc này, thần Huyền Phong Thiên Huyền thần quyền, cùng Giang Trần Thiên Long kiếm, lại một lần nữa đụng vào nhau. Giết, Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, khí định thần nhàn, chém rụng mà xuống trường kiếm, xé rách hư không, chính mình lực lượng cũng là đạt tới đỉnh điểm. Đằng Long biến để cho hắn thực lực hoàn toàn tăng trưởng 3 phần có thừa, một trận chiến này, thần Huyền Phong trọng quyền, cũng là không thể đem Giang Trần bức lui, vẻ mặt ngạc nhiên, tim như bị đao cắt, ngược lại là Giang Trần một kiếm này. Dễ như trở bàn tay, không có chút nào bất kỳ xinh đẹp, chỉ bằng vào lấy lực lượng ưu thế, ép tới thần Huyền Phong miệng nôn máu tươi, không thở nổi. Phong ca, thần Diễm Phong vẻ mặt trắng bệch, trống giận nói, mắt thấy lấy thần Huyền Phong đã thân hãm linh khốn, nàng cũng là không có nửa phần cơ hội, thần Thanh Thanh cùng thần Lộ trong lúc đó liên thủ ngăn địch, tình cảnh của nàng, so với thần Huyền Phong còn muốn càng thêm khó coi. Giờ này khắc này, thần Huyền Phong tại Giang Trần trong tay, bị chèn ép khó có thể thở dốc, bọn họ rốt cuộc ý thức được chính mình đá vào tấm sắt rồi. Bên trên, Giang Trần chiến lực, khả năng so với bọn hắn trong tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng, cái này gia hỏa quả là chính là biến thái. Nghìn năm qua, thần Huyền Phong chưa bao giờ từng gặp phải có thể làm cho chính mình bộ dạng phục tùng cao thủ, thế nhưng Giang Trần xuất hiện, cải biến hắn nhận thức, thần gia cao thủ, nguyên lai thật sự có mạnh mẽ như vậy tồn tại, nguyên bản hắn tự tin chính mình sẽ không thua bất kỳ người nào. Nhưng là Giang Trần, nhưng là vệt giết mình cái ý nghĩ này, thiên tài trong lúc đó, cũng có chênh lệch, Giang Trần thực lực rõ ràng so với chính mình còn muốn yếu, nhưng là chân chính đến rồi sinh tử quyết chiến thời khắc, hắn bộc phát ra khủng bố áp chế lực, để cho thần Huyền Phong thua tâm phục khẩu phục, thất bại chính là thất bại, hắn thua được, tuyệt không sẽ đối với bất luận kẻ nào chó vẫy đuôi mừng chủ, thế nhưng hắn chỉ có thể thua lần này, thần Huyền Phong còn muốn giãy dụa, thế nhưng Giang Trần mỗi một lần áp chế, đều để hắn hãm sâu bị động bên trong, vô pháp thở dốc, đây chính là vô tư tư thế, không cần quản ta, ngươi trước đi, thần Huyền Phong nộ quát một tiếng, thế nhưng hắn giờ này khắc này, cũng đã là không có bất kỳ cơ hội chuyển bại thành thắng, thần Diễm Phong cũng rất có thể sẽ theo chính mình, vĩnh viễn chôn xương nơi này, kẻ yếu chỉ xứng cho cường giả làm đạp lên đỉnh phong đá kê chân, đạo lý này, thần Huyền Phong cho tới bây giờ đều rất rõ ràng, hắn mặc dù cuồng, nhưng là lại cũng không phải là ngốc. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng cầu các ngươi buông tha ta Phong muội, thần Huyền Phong trầm giọng nói, trong ánh mắt, thần tình phức tạp, nhìn thẳng Giang Trần, một khắc này, mi tâm của hắn, bị Giang Trần sử dụng kiếm chịu lấy, mình đã cảm thấy tử vong phủ xuống, ngươi ngược lại là rất có cốt khí, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, ngươi lại vẫn nghĩ nữ nhân, ha ha ha, Giang Trần cười lạnh, thần Huyền Phong hai mắt nhắm nghiền, như là đã không có lựa chọn nào khác. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày, nam tử hán đại trượng phu, thua liền thua ở nhi nữ tình trường bên trên, kiếp sau, chúng ta lại gặp nhau a, Phong muội, thần Huyền Phong nhàn nhạt nói, vô cùng quyết tuyệt. Lúc này, thần Diễm Phong cũng là hai mắt đẫm lệ mông lung, bị thần Thanh Thanh trực tiếp cắt dứt kinh mạch, cửu tử nhất sinh, ta Giang Trần đời này bội phục nhất chính là có tình có nghĩa người, ngươi rất may mắn, Giang Trần thu kiếm mà đứng, mỉm cười, một khắc này, thần Huyền Phong ngây ngẩn cả người, liền liền thần Diễm Phong cũng là trợn tròn mắt, ngươi không giết ta, thần Huyền Phong không thể tin được nhìn Giang Trần, ánh mắt hừng hực, hoàn toàn không dám xác định, chúng ta có hay không huyết hải thâm cừu, vì sao nhất định phải giết ngươi, ta vốn là dự định giết ngươi, thế nhưng ngươi đối với nàng có tình có nghĩa, thà chết chứ không chịu khuất phục, ta quyết định cho ngươi một con đường sống, huống chi, chúng ta cũng không có không chết không thôi cục diện, giết ngươi, đối với ta cũng không có chỗ tốt gì. Giang Trần bình tĩnh nói, thần Thanh Thanh cùng thần Lộ đối mặt một mắt, hai người đều là trầm mặc chốc lát, thế nhưng ánh mắt của các nàng quang mang, cũng là càng ngày càng thịnh, đây chính là thuộc tại nam nhân của các nàng tự tin. Thần Huyền Phong yên lặng chốc lát, trong ánh mắt không gì sánh được phức tạp, cái này người, hoàn toàn chính xác để cho hắn thấy được cái gì mới thật sự là khí phách, ta thần Huyền Phong, thiếu ngươi hai cái mạng. Thần Huyền Phong không kiêu ngạo không tự ti nói, mặc dù hắn không thể tin được Giang Trần vậy mà buông tha mình, thế nhưng vào lúc này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đối với Giang Trần khuất phục, hắn chỉ là kính nể Giang Trần, cũng không phải là nhất định phải trở thành hắn phụ thuộc, đó là ngươi chính mình ý tưởng, ta cũng không để bụng, ngươi thật sự là một cái tương đối khá đối thủ. Giang Trần cười nói, so với thần giáp đệ, thần Huyền Phong càng thêm chân thực, cũng càng thêm giống một cường giả tư thế, hắc phong song sát. Có lẽ cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy không sai không bỏ, tại sinh tử tuyệt cảnh có thể không sợ sinh tử, đồng thời đối với chính mình nữ nhân có tình có nghĩa, như vậy cái này người sẽ không hư đi đến nơi nào, huống chi bọn họ cũng không phải là sinh tử đại địch, mà là loại này so tài đối thủ, thần gia chiến trường thời viễn cổ mặc dù hung hiểm, thế nhưng cũng không nhất định phải không chết không thôi, các ngươi giết thần giáp đệ sự tình, ta tuyệt đối với sẽ không nói ra đi, thần Huyền Phong hứa hẹn nói. Ngươi càng là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, bất quá ta lần này mặc dù thua, thế nhưng cũng không nhất định sẽ vĩnh viễn thua ngươi, ta thần Huyền Phong, sớm muộn cũng sẽ thắng trở về. Thần Huyền Phong ý chí chiến đấu sục sôi, nhìn về phía Giang Trần thời điểm, càng thêm tràn đầy lửa nóng chiến ý, nhưng là bây giờ hắn đã thua, lại gây sự với Giang Trần, chính là không biết tốt xấu, thế nhưng hắn là thiên tài, chính mình cũng tuyệt không phải tài trí bình thường, ta rất chờ mong. Giang Trần trong ánh mắt càng là ý chí chiến đấu 10 phần, dạng này đối thủ, mới là chân chính khích lệ mình tiến bộ, lưu hắn một mạng lại ngại gì, Phong ca, ngươi không sao chứ, thần Diễm Phong vọt tới thần Huyền Phong bên người, vẻ mặt khẩn trương, sâu bị thương nặng, không nghĩ tới chúng ta hắc phong song sát cũng có hôm nay tất nhiên bại bởi các ngươi, cái này khô đằng quả, toàn bộ về ngươi đi, ta thần Huyền Phong tuyệt đối không phải không có khuôn mặt người, mặc dù ngươi không giết ta, thế nhưng trong lòng ta, ta đã là một cái người chết, những thứ này khô đằng quả lưu vô dụng, trừ phi có một ngày, ta có thể lại một lần nữa đem ngươi đánh bại, thần Huyền Phong chính xác nói, tốt. Ta chờ mong cái kia một ngày, Giang Trần mỉm cười, thần Huyền Phong cùng thần Diễm Phong, đem tất cả khô đằng quả toàn đều để lại cho Giang Trần, mà bọn họ thì là nhanh chóng triệt thoái phía sau, rời khỏi nơi này, Giang Trần đại ca, ngươi thực sự là quá đẹp rồi, cái này thần Huyền Phong coi như là có chút cốt khí. Ngươi không có giết bọn hắn, có lẽ là đối với, thần Lộ cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Đúng vậy a, Giang Trần đại ca, ta hiện tại càng ngày càng nhiều ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, ha ha ha, thần Thanh Thanh nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạng, đại ca hắn lựa chọn không có sai, lựa chọn của nàng, cũng không sai. Khoảng cách một lần này thí luyện, cũng đã chuẩn bị kết thúc, chúng ta cũng nhanh đi về a, đến ban đầu hội tụ chi địa, thần Lộ nói, Một lần này khô đằng quả, không biết có thể xếp bao nhiêu tên. Giang Trần trầm ngâm nói, ngươi nhất định là nhiều nhất, Giang Trần tiền bối, ngươi lòng dạ bao la rộng lớn, để cho ta cảm thấy tự ti mặc cảm, chân chính đánh bại một người, nguyên lai cũng không nhất định muốn giết chết hắn. Thần Đoạn Nhai thật sâu gật đầu, đối với Giang Trần cách làm, cũng là tương đối tán thưởng, hắn không nghĩ tới sau cùng cục diện, sẽ là như vậy, thế nhưng thần Huyền Phong hai người, hoàn toàn chính xác cũng để bọn hắn thấy được người ta tự có chân tình tại, tai vạ đến nơi lại gần nhau. Đúng vậy a, Giang Trần tiền bối, chúng ta nhanh đi về a, bằng không, chậm sợ sinh biến, không biết một lần này thiên tài thí luyện, lại sẽ lại có bao nhiêu người sống sót đây. Thần Doanh Doanh cảm khái nói, cũng là có chút trách trời thương dân mùi vị. Mọi người ổn định tâm thần, chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp bay hồi ban đầu tụ họp chi địa. Không biết lần này, sẽ lại có bao nhiêu người thông qua thí luyện đâu. 10 năm kỳ hạn, thật đúng là khá nhanh, trong nháy mắt, liền đã đến. A, nói phải nha, ngàn năm năm tháng, còn búng ngón tay một cái ở giữa, đừng có nói 10 năm, ở trong mắt ngươi ta, đơn giản là hoảng giống như ngày hôm qua. Thần vận trưởng lão nói rất có lý, lần này, hy vọng chúng ta cũng có thể nhìn thấy chính mình kỳ vọng kết quả đi. Đó là khẳng định, chúng ta tam tuyến thiên, có thể là nhân tài liên tục xuất hiện, khẳng định có thể một lần hành động đoạt giải nhất. Ha ha ha, cái kia ngược lại chưa chắc, chiến trường viễn cổ này chưa từng mở ra, hết thảy đều là ẩn số. Chiến trường thời viễn cổ ở ngoài, rất nhiều thần gia tiền bối, trưởng lão, hội tụ ở cái này, đều đang yên lặng cùng đợi kết quả. 10 năm kỳ hạn, đối với rất nhiều người mà nói, đều là khá quan trọng, có ghi người có lẽ liền sẽ vĩnh viễn mai táng tại thiên địa này trong lúc đó, mà có vài người, có lẽ là có thể một bay ngút trời, thẳng bên trên mây xanh. Nghìn năm qua, có người hoan hỷ có người buồn, không có ai biết, kết quả cuối cùng sẽ là dạng gì, có lẽ người còn sống sót, 10 không còn một, thế nhưng thần gia khác không có, chính là người nhiều, hơn nữa thần gia tử tôn trải rộng toàn bộ vĩnh dạ tinh. Thậm chí không ít trong tinh vực, đều có thiên tài không ngừng cuồn cuộn chuyển vận tới nơi này. Mạng người như cỏ rác, thiên tài cũng giống như con kiến hôi. Ta nghe nói ngũ tuyến thiên thần giáp đệ, phi thường khủng bố, có không ít người đều chết ở trong tay của hắn. Ban đầu ở ngũ tuyến thiên, cũng là người đứng đầu người bình thường tồn tại. Nhị tuyến thiên thần ngây thơ, cũng là cái đích mà mọi người cùng hướng tới, không dễ dàng nha. Ta đều đã không thể chờ đợi, các ngươi nhìn, tới rồi. Rốt cục tới rồi, vô số người nhìn lấy xa xa hư không bên trên, một đạo kinh khủng thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở chân trời trong lúc đó. Đại trưởng lão đến, thiên hô vạn hoán thủy đi ra, nương theo lấy từng tiếng cao vút tiếng hoan hô, đại trưởng lão rốt cục tới rồi, chỉ có hắn mới có thể mở ra thời không hang ngầm, đem chiến trường thời viễn cổ bên trên người, một lần nữa tiếp dẫn trở về. Đại trưởng lão, thần vu ba trở nên dài lão đều là nhao nhao gật đầu. Cùng đại trưởng lão chào hỏi, ân, chư vị, chiến trường thời viễn cổ mở ra, lần này, ai có thể còn sống, trở thành ưu tú nhất tồn tại, nhất cử ở chỗ này, liền nhìn ta thần gia tạo hóa. Thần bắt mắt khẽ vuốt cằm, làm một tuyến thiên đại trưởng lão, hiện tại hắn, có thể là cả thần gia có quyền thế nhất uy nghiêm tồn tại, cho dù là còn lại bát tuyến thiên, không có bất kỳ người nào có thể sánh vai cùng hắn, mà hắn cũng là gánh vác phục hưng toàn bộ thần gia trọng trách. Đại trưởng lão cực khổ, mọi người nhao nhao cố ý, giờ này khắc này, thần bắt mắt sắc mặt nghiêm cẩn, một lần nữa mở ra thời không hang ngầm, rốt cục, chân trời bên trên, một hồi không gian ba động, càng ngày càng nhiều người, từ chiến trường thời viễn cổ bên trên bay nhảy ra, đi ra, đây không phải là nhị tuyến thiên thần ngây thơ sao? Thật mạnh! So với trước đó, xem ra lại trở nên mạnh mẽ không ít, 10 năm này, hắn chắc cũng là trưởng thành nhiều nhất. Đây không phải là tam tuyến thiên thần hách sao? Nghe đồn thần hách cũng là khó gặp một lần thiên tài, cùng thần ngây thơ hầu như không lẫn nhau trên dưới, tứ tuyến thiên, thần bì. Mạng của người này cũng thật là cứng nha, tại đây bầy thiên tài tiến nhập chiến trường thời viễn cổ trước đó, ta chợt nghe người nhắc qua, thần bì đắc tội không ít người, không nghĩ tới hắn vẫn đi ra, hơn nữa thực lực cũng là đạt tới tinh vân cấp sơ kỳ đỉnh phong, thật sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo nha. Càng ngày càng nhiều người, từ chiến trường thời viễn cổ bên trên đi tới, có người hoan hô, có người trông mong mà đợi, bọn họ mong đợi người, có lẽ đã chết ở tại chiến trường thời viễn cổ bên trên, một lần này tiên tổ chọn minh, vô cùng lãnh khốc sát phạt, ai đều biết, cho dù là chết, cũng là chẳng khác người thường mà thôi, thiên tài yêu nghiệt, cũng có chênh lệch. Giang Trần thở dài một hơi, mọi người một lần nữa trở lại hiện thực thế giới bên trong, cái kia mảnh hư vô không gian, thật sự là quá bị đè nén. Hơn nữa một trận chiến này, có thể nói là tương đối mạo hiểm, cửu tử nhất sinh, thật sự là lệnh người thổn thức nha. Chúng ta rốt cục đi ra, đại ca, thần lộ cười nói, xung quanh xuất hiện người, tất cả đều là tinh vân cấp cường giả, căn bản cũng không có tinh vân cấp bên dưới người. Một lần này chiến trường thời viễn cổ, để cho vô số người đều có cực đại tiến bộ, thực lực tăng cao. Đúng vậy a, hơn 100 người, xem ra lần này tham gia tiên tổ chọn minh người. Cần phải đều đã đi ra, thần Thanh Thanh trầm giọng nói, thần Thanh Sam đâu? Ta làm sao không nhìn thấy thần Thanh Sam đâu? Có người nói hắn chính là vô địch mạnh mẽ người cạnh tranh, còn có thần giáp đệ, cũng không có, không ngừng có người tìm, nhìn chung quanh, giờ khắc này thần đại phi tóc hoa râm, không gió mà bay, chau mày, ngưng mắt nhìn chiến trường thời viễn cổ môn hộ biên giới, một cộng 117 người, từ không gian trong đường hầm đi tới, duy chỉ có không thấy mình tôn nhi thần đại phi. Tại sao có thể như vậy? Ta tôn nhi, thần đại phi ánh mắt băng lãnh như sương, cắt cao siết quả đấm, trong lòng run nhẹ nhẹ, thần giáp đệ nhưng là chính mình tự tay tài bồi, từ nhỏ đến lớn liền tại bên cạnh mình, lấy tên Trạng Nguyên, chính là để cho hắn vĩnh viễn tranh đệ nhất, vĩnh viễn làm cái kia tuyệt thế vô song thiên tài, nhưng là bây giờ xem ra, thần giáp đệ, chính mình kỳ vọng cao Tôn Nhi, vậy mà không thể từ bên trong chiến trường viễn cổ đi tới, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Ta Trạng Nguyên, thần Đại Phi rống giận nói, sắc mặt không ngừng trở nên dữ tợn lên, là ai? Là ai giết cháu ta đây? Là ai? Thần Đại Phi thần kinh cuồng bạo âm thanh, vọng lại ở chân trời bên trên, tất cả mọi người là nhìn phía thần Đại Phi, không có nghĩ tới cái này thời điểm, đường đường Ngũ Tuyến Thiên Trưởng Lão, dĩ nhiên là hơi không khống chế được lên, nhìn cách tử thần Trạng Nguyên cần phải là triệt để chết, đây coi là cái gì? Rõ ràng cho thấy không thua nổi sao? Cái này thần Đại Phi, cũng làm trưởng lão hừ hừ, chính là, còn nghĩ quan báo tư thù, không biết xấu hổ. Rất nhiều người đều đối với thần Đại Phi khá vì khinh thường, thế nhưng dù sao cũng là Ngũ Tuyến Thiên Trưởng Lão, thực lực khủng bố, cường tuyệt thiên hạ, người ở tại tràng, dám cùng hắn tranh phong người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù có người giết thần giáp đệ, lúc này cũng sẽ không đứng ra, cái này không phải mình muốn chết sao, cái này thần Đại Phi, xem ra thật đúng là đủ chán ghét, lại vẫn muốn thuốc làm việc thiên tư, coi như là giết thần giáp đệ, cũng đúng là bình thường, tất nhiên lựa chọn. Nên chân chân chính chính đối mặt, thần Đoạn Nhai xì mũi coi thường nói, xem ra ngày sau nhất định phải cẩn thận đề phòng cái này thần Đại Phi, quả thật là không biết xấu hổ, thần Thanh Thanh Tú nhíu mày một cái nói, tiền bối, thần Huyền Phong cùng thần Diễm Phong, bọn họ nhưng là Hắc Phong song sát, sẽ không, thần Doanh Doanh trong ánh mắt hiện lên một tia sóng lớn, trầm thấp nói, sẽ không, bọn họ cần phải có chừng mực, thần Huyền Phong, hẳn không phải là cái loại người này, Giang Trần trầm ngâm nói, đủ rồi. Thần Đại Phi, đừng có tại đây mất mặt xấu hổ, tiên tổ chọn minh, không sống mống chết, kẻ thích hợp sinh tồn, chỉ có cường giả, mới xứng sống trên đời này, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta tuyệt không nhẹ nhiêu. Thần Bắc Mắt nộ quát một tiếng, thiên địa trong lúc đó, không người không nín hơi ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí. Thần Đại Phi khẽ cắn môi, yên lặng lui ra phía sau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, quét mắt từng cái từ bên trong chiến trường viễn cổ đi ra thần gia con cháu. Hết chương 5140, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.